Chương 2531, Dạ Minh tự bạo. Mọi người hoảng sợ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Dạ Minh vậy mà không thấy, mà tà đạo các đệ tử, cũng đều kỳ dị biến mất. Oanh, bỗng nhiên một thanh trường đao màu đen, xé rách hư không, vô số bóng người theo hư không bên trong bay ra, máu me tung tóe ở giữa, mọi người thấy được một thân ảnh bay ra. Dạ Minh, mọi người kinh hãi phát hiện, cái thân ảnh kia chính là Dạ Minh, không biết cái gì thời điểm. Hắn vậy mà mang theo tà đạo cường giả, thần không biết quỷ không hay giấu ở hư không bên trong. Ông! Long Trận trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bãi xuống. Cười lạnh nói, còn muốn truyền tống ra ngoài. Ngươi là đang nằm mơ à? Hồ! Long Trận nói xong, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã chém tới Dạ Minh trước người, Dạ Minh vừa sợ vừa giận, một đao kia không thể tránh né. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh cánh tay kia sụp đổ, ngay tại lúc đó. Cùng bạo khí lãng cấp tốc hướng chung quanh tuôn ra. Không. Theo Dạ Minh cùng một chỗ đến đệ tử tà đạo, trong nháy mắt tuyệt vọng. Phốc phốc phốc. Cùng bạo khí lãng thôn phệ bọn họ, tất cả tà đạo cường giả, ở cái này gần sóng bên trong, lộ ra như vậy nhỏ bé, khí lãng sau đó, ào ào hóa thành hạt bụi. Cùng hải yêu nhất tộc một dạng, tà đạo mấy chục vạn đệ tử, trong nháy mắt toàn diệt. Long Trần, ta liều mạng với ngươi. Dạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên trên thân toàn thân lân phiến sáng lên, khí tức trong người kịch liệt kéo lên. Long Trần kinh hãi, Dạ Minh lại muốn tự bạo, đây cũng quá nhanh, Long Trần còn không có đem hắn bước đến trình độ kia. Oanh, một tiếng bạo hưởng, căn bản không cho cơ hội tránh né, dường như một khỏa ngôi sao nổ tung, cùng cùng khí lãng thôn phệ Long Trần. Nguy rồi, Long Trần lập tức minh bạch, Dạ Minh tự bạo cũng không phải là thân thể của hắn. Mà chính là hắn chưởng khống phệ thiên tà vương thi thể, mà bản thân hắn nhất định có phương pháp bảo vệ tính mạng. Phanh, Long Trần trong nháy mắt bị tung bay, Long Trần sau lưng lá xanh phóng đại, đem Long Trần tầng tầng bao khỏa, Long Trần đâm vào đại địa phía trên, đập ra một vài vạn dặm hố lớn. Long Trần, lão đại, Mộng Kỳ, Quách Nhiên chờ người thất kinh, vội vàng tiến lên, bất quá để bọn hắn an lòng chính là, Long Trần bị lá xanh đoàn đoàn bao khỏa. Tạch tạch tạch. Lá xanh vỡ vụn, lộ ra bên trong Long Trần bình yên vô sự, mọi người không khỏi đại hỷ, Dạ Minh tự bạo phệ thiên tà vương thi thể. Cái kia uy lực quả thực hủy thiên diệt địa. Làm Long Trần bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Long huyết quân đoàn cùng thiên võ liên minh bên này cường giả, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Dạ Minh cái này hỗn đảng, muốn trước khi chết kéo lão đại đệm lưng, thật sự là đáng giận, hẳn là cũng đem hắn ném lò bên trong. Phần thi luyện hồn. Quách Nhiên hận hận nói, cái này hỗn đảng quá giảo hoạt. Âm mưu của hắn nhất hoàng đập nhất hoàng, nếu như không phải Long Trần đủ mạnh mẽ, tất cả mọi người muốn bị hắn tính kế chết. Còn có cơ hội. Long Trần nói, Lão đại ngươi ý tứ. Gia hỏa này còn sống. Quách Nhiên chờ người thất kinh. Gia hỏa này rất giảo hoạt, hắn đã nhìn ra chưa bất cứ hy vọng nào, liền thăm dò đều không thăm dò. Quyết định thật nhanh trực tiếp bỏ phệ thiên tà vương thi thể đào tẩu. Long Trần thở dài nói. Thật không hổ là năm đó thành thần tồn tại, không nói chiến lực, chỉ là phần này tâm cơ, thì không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn, có thể nói là cáo già. Lão đại, bọn hắn cũng đều chạy trốn, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Cốc Dương chợt phát hiện thần tộc đệ tử, viễn cổ thế gia liên minh cùng đan cốc các đệ tử ào ào rút lui. Không khỏi sát khí lẫm liệt mà nói. Để bọn hắn đi thôi. Long Trần do dự một chút nói. Lão đại, hiện tại chính là đem bọn hắn toàn bộ chém giết cơ hội tốt, nếu không trở về thiên võ đại lục. Cốc Dương có chút không cam lòng nói, hắn ý tứ là đem đan tiên tử, phượng phỉ bọn người toàn bộ giết sạch. Bây giờ Long Trần có mẫu thụ gia trì, càng có bọn họ phụ trợ, giết sạch bọn họ không phải là không có khả năng. Bởi như vậy, toàn bộ thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ, chỉ còn lại bọn họ, mà lại, còn có thể sát nhân diệt khẩu. Tùy bọn hắn đi thôi. Long Trần lắc đầu, sát nhân diệt khẩu là không thể nào. Không nói có người hay không chạy đi, liền nói là thứ tám thiên long quân đoàn, hắn liền không thể ra tay. Tốt à, Long Trần không hạ lệnh, mọi người chỉ có thể nhìn phượng phỉ cùng đan tiên tử che chở những người này rời đi, mà lạc linh tộc các chiến sĩ. Tựa hồ căn bản không thèm để ý bọn họ, mẫu thù trở về, bọn họ lâm vào kích động cuồng hoang bên trong, bọn họ thắng lợi. vô biên vô tận chiến trường, đã rách nát khắp chốn, vô số thi thể cùng vết máu, lộ ra nơi này hoàn toàn hoang lương. Bất quá khi cỏ xanh bao trùm đại địa, những thi thể này cùng vết máu chính chậm rãi bị hấp thu. Một lần nữa nở rộ sinh mệnh khí tức. Đan tiên tử xa xa nhìn Long Trần liếc một chút, cuối cùng mang người biến mất, đan cốc lần này cũng hao tổn một nửa đệ tử, có thể nói thương vong thảm trọng. Thần tộc cũng không khá hơn bao nhiêu, hơn 100 vạn đệ tử đem sinh mệnh chôn vùi ở chỗ này, Triệu Nhật Thiên cũng rơi vào Long Trần trong tay, Phượng Phỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết trở về nên như thế nào bàn giao. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ lần này phạm vào một cái sai lầm trí mạng, như thế sai lầm, liền xem như nàng, cũng đảm đương không nổi, Phượng Phỉ tâm tình vô cùng phức tạp. Nhìn phía xa Long Trần, trong nội tâm nàng sinh ra một vệt hoảng sợ. Cái kia ngay từ đầu, căn bản không bị nàng để vào trong mắt nam nhân, vậy mà nắm giữ khiến toàn bộ thế giới e ngại lực lượng, lần này, nàng xem như cắm. Phượng Phỉ mang theo thần tộc đệ tử cùng rời đi, lúc trước mấy triệu người ở chỗ này chiến đấu, bây giờ có thể rời đi, đều rời đi, không cách nào rời đi, đem an nghỉ ở chỗ này. Có lẽ, bọn họ còn sống ở thân nhân trong mộng, chỉ bất quá, làm sau khi tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu người, vô pháp tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Long huyết quân đoàn thắng. Thiên võ liên minh thắng, nhưng là thắng lợi vui sướng, chỉ là nhất thời, rất nhanh bọn họ vui sướng, liền bị lửa giận cùng cừu hận, còn có cái kia vô tận thống khổ thay thế. Thiên võ liên minh cùng huyền thú nhất tộc đệ tử, một trận chiến này chung hy sinh hơn 30 vạn, vừa nghĩ tới bình thường cùng mình vui cười giận mắng huynh đệ tỉ muội, lại cũng không về được, có ít người, cũng nhịn không được nữa lên tiếng khóc lớn. Bây giờ thiên võ liên minh, như là bền chắc như thép, các đệ tử ở giữa tình cảm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bây giờ nghĩ đến đây ai nhiều người? Về sau âm dương vĩnh cách, vĩnh thế không thể gặp mặt, cái kia tê tâm liệt phế đau, như là độc xà gặm ăn lòng của mọi người. Long Trần sư huynh, tại sao muốn buông tha bọn họ? Vì cái gì không giết bọn hắn, vì chúng ta huynh đệ tỉ muội báo thù. Bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu khóc, thanh âm khàn giọng thê lương. Thanh Thu, Long Trần sư huynh nhất định có lý do của hắn. Có người lôi kéo nàng, lớn tiếng nói. Phốc, bỗng nhiên Long Trần sau lưng lá xanh biến mất, Long Trần trên thân máu tươi vẩy ra, vô số vết thương nứt ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể của hắn. Long Trần sư huynh, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Long Trần khoát tay một cái nói, trên thực tế, ta không phải không động thủ, mà là không thể động thủ, vừa động thủ liền để lộ. Nếu như Dạ Minh tiềm tàng trong bóng tối, không có rời đi, hắn sẽ lập tức trở về, cùng chúng ta tái chiến một trận, đến lúc đó thua thiệt, phản mà là chúng ta. Trên thực tế, Long Trần thân thể đã sớm không chịu nổi, là cái cây lực lượng, một mực chống đỡ lấy hắn, một khi không có mẫu thụ lực lượng gia trì, hắn đem về trong nháy mắt mất đi tất cả chiến đấu lực. Thật xin lỗi, Long Trần sư huynh. Ta trách oan ngươi, ta đáng chết. Ta... Nữ tử kia nhất thời tay chân luống cuống. Long Trần, đúng lúc này, Long Trần thân thể vậy mà bắt đầu rạn nứt, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng, Sở Giao cùng Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, ào ào đem sinh mệnh của mình chi lực, tràn vào Long Trần thể nội. Nhưng là rất nhanh các nàng hoảng sợ phát hiện, tính mạng của các nàng chi lực, đối Long Trần gần như phá nát thân thể mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách ngăn cản thân thể của hắn tiếp tục chuyển biến xấu. Trong lúc nhất thời Sở Giao gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Ông, đúng lúc này, một cái nhánh cây dò xét đi qua, bám vào tại Long Trần phần lưng. Mênh mông sinh mệnh dòng nước lũ, tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần thương thế nhất thời đạt được làm dịu. Mặc dù không có lập tức khôi phục dấu hiệu, tối thiểu máu tươi không lại hướng ra phía ngoài chảy, ánh mắt cũng khôi phục một tia thần thái. Đa tạ, Long Trần nhìn đến Đại Tiên Tri đi tới, Long Trần khẽ không người. Ngỏ ý cảm ơn. Đại Tiên Tri đi đến Long Trần trước mặt, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trái tay vịn vai phải, đi một cái cực kỳ cổ lão mà trang trọng lễ tiết. Tôn kính Dự Ngôn Chi Tử, ngài chính là chúng ta Lạc Linh tộc thần, mời tiếp nhận chúng ta cúng bái. Đại Tiên Tri nói xong. Dĩ nhiên cũng liền như vậy đối với Long Trần bái lạy, theo Đại Tiên Tri động tác, tất cả Lạc Linh tộc chiến sĩ, bất luận già trẻ nam nữ, ào ào quỳ rạp xuống đất. Đối Long Trần cúng bái. Tiền bối không được a, ngài dạng này chẳng khác gì là xếp ta thọ, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Long Trần vội vàng đem Đại Tiên Tri kéo lên, nhưng Đại Tiên Tri lại thân hình khẽ động, tư thế không thay đổi, lui về phía sau mấy bước, Long Trần kéo một cái hư không. Đại Tiên Tri liên tục bái 9 lần, lúc này mới đứng dậy, Đại Tiên Tri vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hư không bên trong truyền đến oanh minh bạo hưởng. Đại Tiên Tri sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khô cạn mẫu thụ, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt, cái kia bạo hưởng cũng là theo trong thân thể của nó phát ra. Mẫu thụ đại nhân, chẳng lẽ? Đại Tiên Tri nhìn lấy mẫu thụ, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Mẫu thụ sau cùng sinh mệnh lực, dùng để gia trì cho ta. Long Trần thở dài nói. Mẫu thụ là linh hồn của chúng ta chi căn, nghĩ không ra, nàng vậy mà phải biến mất a. Đại Tiên Tri trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, trước đó hoan hỷ, toàn bộ đều biến mất. Vừa mới đoạt lại nhà của mình, kết quả nhà sẽ phải đảo lộn. Loại đả kích này khiến người vô pháp tiếp nhận. Bất quá ngài cũng không cần quá bi quan, ta có lẽ có biện pháp. Long Trần nói, ngài có biện pháp. Đại Tiên Tri nhất thời biến đến kích động lên. Long Trần chậm rãi đứng lên, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, hắn âm thầm may mắn, không có tiếp tục sử dụng mẫu thụ lực lượng. Lớn nhất sau chủ động đem mẫu thụ lực lượng, theo thân thể bóc ra, trả lại mẫu thụ, tuy nhiên thân thể của hắn kém chút sụp đổ, nhưng là cái kia một tia sinh mệnh nguyên lực, trở về mẫu thụ, cần phải có thể hình thành một khỏa sinh mệnh chi chủng. Chỉ cần đem hạt giống này kích hoạt, mẫu thụ vẫn là có hy vọng quay về sinh cơ. Long Trần đi đến mẫu thụ trước người, nhìn lấy dưới thân cái kia cự hố to, hai tay chậm rãi kết ấn. Ông, Long Trần sau lưng hư không nứt ra, vô tận bùn đất tạo thành một dòng lũ lớn, như giang hà trút xuống, tràn vào cái kia cự trong hầm. Chương 2532, Mẫu Thần. Theo vô tận bùn đất, chảy vào cự trong hầm, bao trùm đại thụ sợi rễ, kỳ dị hiện tượng phát sinh, đại thụ đình chỉ rạn nứt, nguyên bản nứt ra vết thương, vậy mà chậm rãi khép lại. Hỗn độn châu chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Gặp hỗn độn không gian bùn đất đối mẫu thụ hữu hiệu, Long Trần tâm lý một khối đá, rốt cục rơi xuống, hỗn độn châu quá thần. Mắt thấy sắp khô héo sụp đổ mẫu thụ, vậy mà chậm rãi khôi phục, tất cả lạc linh tộc chiến sĩ, phát ra chấn thiên reo hò, vui đến phát khóc. Long Trần đại ca, ngươi quá lợi hại. Bỗng nhiên một người chạy tới. Hưng phấn mà hét lớn. Làm Long Trần nhìn đến nữ tử kia, giật nảy mình, Khỉ Lệ, ngươi không phải. Long Trần rõ ràng nhìn lấy Khỉ Lệ đã chết, nhưng là Khỉ Lệ lúc này xuất hiện tại Long Trần trước mặt, quả thực đem hắn dọa sợ. Là linh thần đại nhân đã cứu ta, hi hi, ta hiện tại được phong làm thần sứ A, ngươi là chúng ta lạc linh tộc thần, mà ta là ngươi chuyên chúc người hầu. Khỉ Lệ hưng phấn nói. Còn có ta, còn có ta. Lạp Duy cũng chạy tới, hưng phấn mà kêu lên, cái này đần độn gia hỏa, cũng là gương mặt vẻ mừng như điên. Làm Khỉ Lệ chiến tử trong nháy mắt đó, Lạp Duy cũng điên rồi. Hắn trống giận lao ra, muốn đi đoạt Khỉ Lệ thi thể. Kém chút bị Phệ Thiên Hắc Giáp Quân phân thây. Là sinh mệnh linh thần dò ra một đạo rễ cây, đem hắn theo tử thần trong tay kéo lại, mà tình cảnh này vừa tốt bị thức tỉnh Khỉ Lệ nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên Lạp Duy trên người có rất nhiều mau bệnh, nhưng khi Lạp Duy vì hắn lâm vào điên cuồng không để ý sinh mệnh phốc đi ra trong nháy mắt, trên người hắn tất cả mau bệnh đều bị lúc này quang huy cho che đậy. Khỉ Lệ lôi kéo Lạp Duy tay, cung kính nói: Về sau chúng ta hai cái cũng là Long Trần đại ca ngài chuyên chúc người hầu, phụ trách truyền đạt ngài thần chỉ. Bị Khỉ Lệ chủ động lôi kéo tay, Lạp Duy trong lúc nhất thời ánh mắt đỏ lên, có vẻ như cùng Khỉ Lệ ở chung thời gian dài như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất như thế đối với hắn thân cận, cảm động đến muốn khóc. Thần chỉ của ta. Long Trần nhất thời dở khóc dở cười, ta là Long Thần A, nếu như không phải mẫu thụ xuất thủ, hôm nay liền muốn treo ở chỗ này, trên cái thế giới này. Nào có yếu như vậy thần. Khỉ Lệ sợ quấy rầy đến Long Trần, lôi kéo Lạp Duy hướng Mộng Kỳ bọn người chào hỏi, hiện tại thân phận của nàng không đồng dạng, làm thần sứ, nàng phải làm cho tốt câu thông lạc linh tộc cùng Long Trần chuyện bên này. Khỉ Lệ líu ríu 10 phần hướng ngoại, rất nhanh cùng Mộng Kỳ bọn người quen thuộc, nhưng là Lạp Duy chạy đến Cốc Dương chờ người trước mặt, nhất thời không biết nói cái gì. Nhất là nhìn đến hình thể to lớn A Man, hướng trong miệng càng không ngừng nhét thịt, thì cùng hung thần ác sát một dạng, cảm giác hắn một bàn tay liền có thể đập chết chính mình, càng khẩn trương hơn. Lạp Duy miệng há nửa ngày, ngoại trừ trên mặt cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn bên ngoài, quả thực là không có gạt ra một câu đầy đủ. Cốc Dương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lạp Duy bả vai nói, chỉ cần kề vai chiến đấu. Thì đều là huynh đệ, không cần thiết câu nệ như vậy. Không biết nói cái gì, thì không nói trước, chờ quen thuộc, chúng ta lại uống rượu với nhau ăn thịt. Phù phù, bỗng nhiên A-man ngã xuống, mọi người giật nảy mình, Mộng Kỳ kiểm tra một chút A-man nói, không có việc gì, hắn tiêu hao quá lớn, tiếp tế cung ứng không được, tiến nhập một loại tự thân bảo hộ trạng thái, đến trì hoãn tiêu hao. Ngủ một giấc về sau, liền sẽ tiến vào hao phí thấp trạng thái, như thế hắn tỉnh lại, liền có thể tiếp tục ăn. A-man liên tục đại chiến, tiêu hao quá mức khủng bố, phải biết hắn ngay từ đầu có thể là một người đỉnh lấy Triệu Nhật Thiên tại kịch chiến. Triệu Nhật Thiên chính là đế mầm cấp cường giả, A-man chiến lực đã đầy đủ dọa người rồi. Có Long huyết chiến sĩ giơ lên A-man đi nghỉ ngơi, A-man cái này một giấc chỉ sợ lại muốn ngủ thêm mấy ngày, bọn họ đều đã thành thói quen. A-man bên này có người dàn xếp, bên kia Long Trần hỗn độn không gian bùn đất, không ngừng mà trót vào cái kia cự trong hầm. Theo bùn đất trót vào, ban đầu bản đã khô cạn đại thụ, vậy mà dần dần biến đến oánh nhuận lên, rốt cục có một tia sinh khí. Cảm ơn, đúng lúc này, có một đạo thần niệm truyền đến, một đạo thần niệm, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Khí tức kia Long Trần quá quen thuộc, Long Trần bị nó gia trì qua lực lượng, đó là mẫu thụ truyền đến thần niệm. Dừng tay đi, vĩ đại cửu tinh truyền nhân, tính mạng của ta chi chủng đã nảy mầm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia nhẹ nhàng thần niệm, lần nữa truyền đến, trong thanh âm tràn đầy cảm kích, cũng mang theo nồng đậm kính ý, không sao. Ta chỗ này bùn đất có rất nhiều, đã có thể đến giúp ngươi, ta không quan tâm nhiều lắm một chút. Long Trần cười nói. Hắn hỗn độn không gian, có ngàn tỷ dặm khoảng cách, muốn bổ khuyết một cái mấy chục vạn dặm hố to, không đáng kể chút nào. Mà lại Long Trần cảm thấy, cái này khỏa mẫu thụ sống vô tận năm tháng, có lẽ biết rất nhiều thứ, hắn vui lòng bán một ít nhân tình cho nó. Hô, bỗng nhiên một đoạn rễ cây phá đất mà lên, rơi vào Long Trần dưới chân. Nồng đậm sinh mệnh lực tràn vào Long Trần thể nội. Trước đó sinh mệnh linh thần đang trợ giúp Long Trần, bất quá lực lượng của nó có hạn, chỉ có thể giúp Long Trần áp chế thương thế, không để cho tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng là bất lực liệu thương. Bây giờ mẫu thụ xuất thủ, nồng đậm sinh mệnh lực chậm rãi rót vào Long Trần thể nội, Long Trần thể nội vô số nội thương bắt đầu chậm rãi khép lại, mẫu thụ lực lượng không biết muốn so sinh mệnh linh thần mạnh mẽ bao nhiêu lần. Dù là nó bây giờ còn chưa có tỏa ra sự sống, nhưng là vẫn như cũ nắm giữ kinh khủng sinh mệnh lực, đầy đủ cho Long Trần liệu thương. Không biết mẫu thụ nhánh cây, có thể hay không chuyển qua hỗn độn không gian, nếu như ta muốn là bồi dưỡng được như thế một gốc đại thụ, mẹ nó, lão tử cũng là bất tử chi thân. Long Trần cảm thụ được mẫu thụ cái kia cuồn cuộn như hải sinh mệnh lực, không khỏi tim đập thình thịch. Triệu Nhật Thiên bất tử chi thân, Long Trần mặt ngoài không nói. Nhưng lại phát đến nội tâm hâm mộ, không chỉ là Triệu Nhật Thiên, Liễu Như Yên bất tử chi thân, Long Trần cũng đồng dạng không ngừng hâm mộ. Nếu như Long Trần nuôi tới một gốc như là mẫu thụ cường đại như vậy cây cối làm bạn, trừ phi có người có thể một quyền đem hắn đánh nổ, nếu không Long Trần cũng là bất tử chi thân. Hỗn độn không gian đất, làm sao một chút cũng không ít. Long Trần sững sờ, vốn là Long Trần nghĩ, làm dưới mặt đất hàng vài thước, thì đình chỉ. Khi đó hố to cũng cần phải đầy. Bây giờ hố to đã bị điền một nửa, mà hỗn độn không gian bùn đất, lại một tia cũng không ít. Bởi vì thiên lân yêu thụ cái này vật tham chiếu, căn bản không có một tia biến hóa. Long Trần tâm thần đặt ở hỗn độn không gian, cái này mới kinh ngạc phát hiện, hỗn độn không gian giống như có tái sinh chi lực, cái kia bùn đất mặc kệ thua ra bao nhiêu, đều có thể chính mình trở lại như cũ. Cái gì thời điểm có loại năng lực này rồi? Chẳng lẽ là bởi vì lục tinh chiến thân? Long Trần vừa mừng vừa sợ, trong bất tri bất giác, hỗn độn không gian vậy mà phát sinh biến hóa. Nhìn lấy thiên lân thụ yêu vị trí, hỗn độn không gian cũng không có thay đổi lớn, nhưng là khí tức dường như trước kia không đồng dạng. Nhưng là cụ thể chỗ nào không giống nhau, Long Trần cũng nói không rõ ràng. Theo Long Trần đem đại lượng bùn đất trót vào hố lớn, bị vô số sợi rễ hấp thu, mẫu thụ trên cành cây. Đột nhiên biến đến sinh cơ bừng bừng lên, tách ra ánh sáng màu xanh lục, cũng không tiếp tục là lúc trước âm u đầy tử khí bộ dáng. Ngay tại lúc đó, từ từng mảnh non nớt mầm xanh theo trên nhánh cây chậm rãi phun ra, Lạc Linh tộc các cường giả, ào ào té quỵ dưới đất, trong miệng ngâm sướng nghe không hiểu tiếng ca, tự hồ tại làm một loại nào đó cầu nguyện, cũng tại làm một loại nào đó chúc phúc. Ông, mẫu thụ phát sáng. Từng đạo quang huy rủ xuống, ánh sáng nhu hòa rơi tại đây chúc Lạc Linh tộc đệ tử trên thân, trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là thành kính chi sắc. Quang huy rơi xuống, vô biên vô hạn, tính cả Thiên Võ Liên Minh cùng huyền thú nhất tộc các đệ tử cũng cùng một chỗ bao trùm, trong nháy mắt đó, mọi người cảm giác tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp bên trong, cảm giác toàn thân thư thái, dường như 108.000 lỗ chân lông đều mở ra, tham lam mút vào chung quanh sinh mệnh chi khí. Giờ khắc này, trước đó đại chiến mang tới khẩn trương, mỏi mệt, thương tâm, phẫn nộ chờ cảm xúc tiêu cực, toàn bộ tiêu tán. Giờ khắc này, bọn họ dường như một đứa con nít, ngủ say tại mẫu thân trong ngực, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Mà Long Trần chính mình, cũng rõ ràng cảm giác được thể nội thương tổn, chính đang chậm rãi khôi phục, ban đầu vốn đã thủng 100.000 lỗ, gần như phân mảnh thân thể, tại mẫu thụ lực lượng dưới, chính chậm rãi khép lại. Long Trần biết, lần này thương thế của hắn quá nghiêm trọng, có chút thương tổn, không chỉ là thịt vết thương trên người, còn có đáng sợ vết thương đại đạo. Bởi vì lục tinh chiến thân mở ra trong nháy mắt, vạn đạo bị áp chế, không thể không khuất nhục cùng lực lượng của hắn. Nhưng là cùng diễn thiên giả khác biệt, bọn họ là thiên đạo cam tâm tình nguyện đem lực lượng cho hắn mượn nhóm, mà Long Trần là cứ thế mà áp chế bọn hắn, làm bọn hắn khuất phục. Loại tình huống này, Long Trần tất cả lực lượng, có thể áp chế vạn đạo chi lực, cũng có thể khống chế vạn đạo chi lực, nhưng là duy nhất tai hại chính là, vạn đạo có ý chí của mình, sẽ có phản phệ. Long Trần tại ngũ tinh chiến thân thời điểm cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, nhưng là ngưng tụ lục tinh, thì không đồng dạng. Dựa theo Long Trần suy tính, hẳn là hắn không có đạt tới khống chế lục tinh chiến thân năng lực. Cưỡng ép triệu hoán lục tinh chiến thân, không hoàn chỉnh lục tinh chiến thân, thiên đạo phản phệ thì mạnh hơn, dẫn đến trên thân tất cả đều là đáng sợ đạo thương. Có lẽ làm hắn có thể hoàn toàn khống chế lục tinh chiến thân, loại này phản phệ hiện tượng liền sẽ biến mất, coi như không biến mất, đối thời điểm đó hắn tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá lần này cưỡng ép trùng kích lục tinh chiến thân, Long Trần cũng cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, lục tinh chiến thân lực lượng quá kinh khủng, căn bản không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Liền giống với Long Trần nắm giữ một cái cự hình đập chứa nước. Long Trần tại đê đập phía trên, đánh một cái lỗ nhỏ, cái này một cái lỗ nhỏ lực lượng, cũng đã là Long Trần mức cực hạn. Nếu như cái lỗ nhỏ này không bị khống chế biến lớn, hoặc là toàn bộ đê đập sụp đổ, đừng nói cứu vãn Lạc Linh tộc, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Bởi vì khi đó, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình ngưng tụ lục tinh, không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ tự hồ là Long Trần ngưng tụ ra, lại tự hồ bản thân thì tồn tại, bọn họ cầm giữ không có cách nào tính ra lực lượng. Loại này lực lượng, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Long Trần đối cửu tinh bá thể quyết có quá nhiều không hiểu, nhưng là lần này tiến vào tinh vực thần giới, hắn hiểu được cửu tinh bá thể quyết chân chính chỗ kinh khủng. Ông, ngay tại Long Trần trong đầu suy nghĩ lung tung thời khắc, bỗng nhiên hư không rung động, Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái kia hố to sớm đã bị lấp đầy, mà trước mắt mẫu thụ đã sinh cơ dạt dào, vô tận lá xanh ở trong hư không chập chờn, sinh mệnh chi khí pha trộn bốc lên, chư thiên tinh thần đều tại lá cây ở giữa lấp lóe. Lúc này Long Trần rốt cục đình chỉ tiếp tục ngược lại bùn đất, nhìn trước mắt cái này khỏa đổi phát sinh cơ đại thụ. Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động, trong lòng của hắn đang gầm thét, lão tử cũng muốn làm một gốc dạng này cây. Hô, bỗng nhiên Long Trần thấy hoa mắt, trước mắt nhiều một thân ảnh, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, Lạc Linh tộc các đệ tử, ào ào hô to, mẫu thần, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2533, sĩ khả sát bất khả nhục. Đây là một cái thân thể thon dài, mặc lấy lá xanh váy dài cô gái trẻ tuổi, nàng dung nhan mỹ lệ, mang theo vô tận ôn nhu. Một đôi nhạc con mắt màu xanh lục, lại mang theo khám phá trần thế tang thương, nàng trần trụi mũi chân, làm chân của nàng rơi trên mặt đất, đại địa phía trên nổi lên một đạo lục sắc gợn sóng, nàng phản phất là theo rừng nhiệt đới bên trong, đi ra tinh linh, không mang theo một tia nhân gian tầm thường. Thật đẹp, Đường Uyển Nhi bọn người trong lòng không khỏi tán thưởng, trên người cô gái này, mang theo một loại chưa từng thấy qua lực tương tác. Có thể cảm nhiễm linh hồn của con người, khiến người ta phát đến nội tâm đi ca ngợi nàng. Mà lại nàng mỹ lệ, có lẽ không chỉ thể hiện tại bề ngoài của nàng, còn có vậy đến từ sâu trong linh hồn thiện lương, bất kể là ai thấy được nàng, đều sẽ phát đến nội tâm muốn thân cận nàng, thậm chí nguyện ý đem sinh mệnh của mình, giao phó cho nàng. Lạc linh tộc các cường giả, ào ào quỳ rạp xuống đất, thành kính hô hoán mẫu thần tên, nguyên lai vị nữ tử này, cũng là lạc linh tộc mẫu thần. Tôn kính cửu tinh truyền nhân, cảm ơn ngài ban ơn, linh hy đại biểu lạc linh tộc, nguyện đời đời kiếp kiếp phụng ngài vì thần. Chờ đợi ngài chỉ dẫn. Nữ tử kia nói xong, đối Long Trần thi lễ một cái. Cái kia tiền bối, cái này. Long Trần nhất thời có chút luống cuống tay chân, vị này chính là lạc linh tộc mẫu thần, nàng đối Long Trần một mực cung kính, để Long Trần nhất thời có chút toàn thân không được tự nhiên. Xin ngài gọi ta Linh Hy liền tốt. Linh Hy khẽ mỉm cười nói. Khụ khụ, tốt à, cái kia. Ân, Linh Hy. Trên thực tế ta cần phải cảm tạ các ngươi mới đúng. Ta lúc đầu gặp rủi ro, nhận được lạc linh tộc xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải lạc linh tộc, ta khả năng đã chết. Cái gọi là tích thủy chi ân. Làm suối tuôn tương báo, huống chi là một mạng chi ân, lại nói, ta đối phó Dạ Minh bọn họ, chủ nếu là bởi vì giữa chúng ta vốn chính là tử địch, các ngươi căn bản không cần đến như thế cảm tạ ta, muốn nói cảm tạ, cũng cần phải là chúng ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Long Trần nói, Long Trần chỗ lấy sẽ truy tới nơi này, kỳ thật đều là Dạ Minh bố trí bẫy rập, mục đích của hắn thì là thông qua Vân Thiên, đem Long Trần dẫn tới. Mà Long Trần liều mạng, cũng không hoàn toàn là vì lạc linh tộc, nếu như hắn không mạo hiểm trùng kích lục tinh chiến thân, Dạ Minh đem Phệ Thiên Tà Vương thi thể khôi phục lại lớn nhất. Cuối cùng chết, cũng là bọn họ. Long Trần liều mạng, trên thực tế chính là vì tự vệ, coi như không có khỉ lệ bị đánh chết một màn kia. Hắn vẫn là sẽ mạo hiểm trùng kích lục tinh chiến thân. Vì bảo mệnh mà liều mạng mệnh, ngược lại muốn lạc linh tộc nhớ kỹ nhân tình của hắn, Long Trần da mặc dù dày, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tôn kính cửu tinh truyền nhân, ngài. Linh Hy trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Cái kia ngài vẫn là gọi ta Long Trần đi, mà lại, con người của ta đi, nói thật thật không phải người tốt lành gì, không có gì đáng giá đừng người tôn kính, người xưng hô như vậy. Ta tâm đặc biệt hư. Long Trần cười khổ nói. Long Trần kiểu nói này, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người không khỏi cười một tiếng, loại này trang trọng nghiêm túc đối thoại, Long Trần tính cách xác thực không cách nào thích ứng. Những người khác càng là cười ha ha một tiếng, Long Trần khôi hài hài hước là bẩm sinh, làm cho người cảm thấy cực kỳ thân thiết. Tại chỗ những thứ này thiên võ liên minh đệ tử, gặp qua cái gọi là thiên tài nhiều lắm. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai như là Long Trần dạng này, làm cho người cảm thấy phát đến nội tâm bội phục. Đối mặt cường địch, Long Trần anh dũng có đi không có về. Cùng giả bá đạo, loại kia vô địch khắp thiên hạ khí thế, làm cho người cảm thấy kính sợ. Nhưng là bình thường Long Trần, chưa từng có bất kỳ giá đỡ, càng không có loại kia cách người ngàn dặm lãnh ngạo, mặc kệ là đối mặt nhỏ yếu đến đâu người, hắn đều thủy chung một cái tư thái. Từ trước tới giờ không tận lực đi biểu dương địa vị của mình cùng thân phận. Trong mắt bọn họ, đây mới thật sự là cao thủ, mà những cái kia vừa ra trận thì tiền hô hậu ủng, đối với người hô tới quát lui gia hỏa, đều là một đám bất nhập lưu nhân vật. Bọn họ còn cần dụng chà đạp người khác tôn nghiêm. Đến biểu dương chính mình không giống bình thường, mà loại hành vi này, Long Trần căn bản khinh thường tại đi làm, đây mới là đến từ sâu trong linh hồn cao ngạo. Cũng tốt. Long Trần đại nhân ngài. Linh Hy cũng cười. Kỳ thật ta không có ngươi lớn, ngươi thì kêu ta Long Trần liền tốt. Long Trần nói, ha ha ha. Long Trần cái này vừa nói, tất cả mọi người lập tức nở nụ cười, Sở Giao cười lắc đầu, Long Trần gia hỏa này, thật là khiến người ta bó tay rồi. Có điều hắn nói đến cũng không có tật xấu, hắn xác thực không có cách nào cùng sống không biết bao nhiêu năm tháng mẫu thần so số tuổi. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho người nhịn không được bật cười. Nụ cười này, để trong lòng mọi người bi thương, hơi hòa hoãn rất nhiều, bầu không khí cũng càng ngày càng hòa hợp. Thấy mọi người cười to, Linh Hy hơi hơi sửng sốt một chút, tự hồ không có minh bạch mọi người vì sao bật cười, lập tức lúng túng nói, có thể là ta câu thông năng lực, có chút khiếm khuyết, ta vẫn là để Khỉ Lệ đến cùng các ngươi câu thông đi. Ta trước tiên phản hồi mẫu thụ, đem sinh mệnh thần nguyên triệt để kích hoạt, khả năng này cần một chút thời gian, ta thì không bội lấy ngài. Linh Hy lần nữa đối Long Trần thi lễ một cái. Thân thể chậm rãi biến mất. Long Trần sững sờ, nàng không phải là tức giận đi. Hi hi, không có rồi, mẫu thần đại nhân không quen câu thông, bình thường đều là thần niệm trao đổi. Nhưng là nếu như dùng thần niệm cùng ngươi giao lưu, sẽ quá mức thất lễ, cho nên mới tự mình hiện thân. Nói thật, nghe đồn mẫu thần đại nhân chưa bao giờ lộ ra hình dáng, chúng ta lần này là cùng Long Trần đại ca ngươi nhờ nữa nha. Khỉ Lệ hi hi cười nói. Muốn xưng hô Long Trần đại nhân, nếu không là đúng thần bất kính. Lạp Duy nhắc nhở. Đi, ai cần ngươi lo. Khỉ Lệ cuộc cường nói, Lạp Duy còn muốn lên tiếng. Long Trần chặn lại nói, các ngươi đều gọi ta Long Trần đại ca liền tốt, dạng này so sánh thân thiết, nói chuyện cũng không cần nhiều như vậy kiên kỵ, không phải vậy nói chuyện đều phải cẩn thận, thì không có ý nghĩa. Thấy không? Ngươi cũng đều không hiểu phỏng đoán thần tâm tư, như thế nào làm thần sứ. Khỉ Lệ hừ một tiếng, đối Lạp Duy làm cái mặt quỷ. Hắn chỉ cần phỏng đoán tâm tư của ngươi, là đủ rồi. Long Trần cười nói. Tốt, mọi người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, một trận chiến này tất cả mọi người thể xác tinh thần mỏi mệt, điều chỉnh một chút trạng thái. Long Trần đối tất cả mọi người nói, một trận chiến này xác thực quá khẩn trương, thời khắc bồi hồi tại kề cận cái chết, nhất là tại vô tận phệ thiên hắc giáp quân trước mặt, tuyệt vọng sẽ khiến người tinh thần áp lực to lớn. Long Trần hạ lệnh tu chỉnh về sau. Rất nhiều người trực tiếp cứ như vậy nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, theo lý thuyết, người tu hành là không cần ngủ. Nhưng là tinh thần cao độ khẩn trương về sau buông lỏng, mới là khôi phục thể lực trạng thái tốt nhất, tu hành là phá vỡ nguyên thủy sinh hoạt trạng thái, nhưng là bây giờ, lại trở về tối nguyên thủy giấc ngủ. Nghe được kiểm kê tình hình chiến đấu, bên này hết thảy tử trận hơn 30 vạn chiến sĩ, Long Huyết quân đoàn cũng tử trận 17 người, không có cách, khủng bố như thế đại chiến. Cũng không còn cách nào bảo trì số không thương vong. Trong lúc nhất thời, tất cả Long Huyết chiến sĩ trầm mặc, tử trận 17 người, không phải một con số, mà chính là đại biểu cho 17 cái huynh đệ sinh tử, vĩnh viễn rời đi bọn họ. Lão đại, sự kiện này đều tại ta, trên sự chỉ huy. Hạ thần có chút ấy nấy mà nói. Long Trần lắc đầu, khoát tay một cái nói, không cần nói trách ai loại này ngốc lời nói. Huynh đệ chúng ta đi ra đến sông. Cũng là đem mệnh đặt ở trong tay đối phương. Mỗi người đều tình nguyện tính mạng mình không muốn, cũng phải bảo vệ tốt tín nhiệm của người khác, chúng ta lần này tác chiến, cũng không tồn tại bất kỳ sai lầm nào. Dùng lời của lão gia tử nói, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Chúng ta Long Huyết quân đoàn, chính là thiên võ đệ nhất quân đoàn, thực lực là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá lần này địch quá nhiều người quá mạnh, ngươi đã làm phi thường tốt. Nếu như không có ngươi, toàn bộ Long Huyết quân đoàn thương vong sẽ càng lớn. Ta tin tưởng tử trận huynh đệ, cũng sẽ không trách ngươi, nhưng là nếu như ngươi bởi vậy cảm thấy áy náy, ngược lại sẽ làm bọn hắn thất vọng. Hạ thần gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm, không nói gì thêm, lần này địch quá nhiều người, tiền hậu giáp kích, càng có Triệu Nhật Thiên dạng này không biết xấu hổ đối thủ, không ngừng đánh lén, dẫn đến trận pháp hoán đổi xuất hiện vướng víu, bị hắn đắc thủ một lần. Tuy nhiên cái này không thể trách hạ thần, nhưng là hạ thần chính mình cảm thấy, còn là tự mình làm không tốt, trận hình vẫn là có tì vết, về sau cần muốn tiếp tục cải tiến. Mà lại các huynh đệ trang bị, cũng xác thực không được, nếu như không phải là bởi vì Triệu Nhật Thiên, bọn họ cũng sẽ không chết. Quách Nhiên hận hận nói. Đương nói xong, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, một cái búa nện ở chú khí đài trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, dọa mọi người nhảy một cái. A. Chú khí đài bên trong hét thảm một tiếng, chú khí đài phát sáng, vô số kim sắc tiên kim mảnh vụn bay ra, tản mát đầy đất. Mọi người ngẩn ngơ, thanh âm kia chính là Triệu Nhật Thiên thanh âm, hắn bị vây ở chú khí đài bên trong, lúc này tiếng kêu thảm thiết, trung khí dồi dào, tự hồ khôi phục không ít. Không còn là lúc trước hấp hối bộ dáng. Tương xứng đương. Quách Nhiên chú khí nện, một trận đập mạnh, chú khí đài một trận bạo hưởng. Thần quang sáng chói, vô số tiên kim mảnh vụn bay ra, rất nhanh chung quanh tản mát một đống lớn đủ loại tiên kim. Đây là cái gì tình huống? Long Trần sững sờ, những người khác cũng là một mặt mộng bức, cái này chú khí đài làm sao rơi ra nhiều như vậy tiên kim đến. Hắc hắc, cái này đồ chó hoang Triệu Nhật Thiên, ta cố ý đem chú khí đài cùng ta thu thập tiên kim quán thạch đặt chung một chỗ. Quả thật đúng là không sai, gia hỏa này vụng trộm hấp thu ta tiên kim mỏ. Đến khôi phục lực lượng, muốn chạy trốn. Ta hiện tại để hắn đem ăn vào đi đồ vật, đều cho lão tử phun ra, dạng này thì bớt lấy ta tinh luyện. Đến, các huynh đệ, có người nào muốn ra tức giận, tới lấy chú y nện, ta chú khí đài có thể đem trong cơ thể hắn tiên kim cho gạt ra. Cái này rất giống là ép nước một dạng, cho hắn có thể mang đến thống khổ to lớn, lại đã nghiền lại hả giận, muốn thử xem, đều tới. Quách Nhiên nói xong, cứ như vậy đem chú khí nện đặt ở trên bàn. Phải biết, Quách Nhiên nói qua, chú khí sư chú khí đài cùng chú khí nện là không cho phép người khác đụng, nhưng là lần này. Vì để cho mọi người giải hận, Quách Nhiên cũng không quan tâm cái quy củ này. Tốt như vậy. Long Trần ngẩn ngơ, liền muốn đi bắt, lại đã chậm một bước, bị người khác cầm đi. Đồ chó hoang Triệu Nhật Thiên, ngươi cũng có hôm nay. Tương xứng đương. À à à. Triệu Nhật Thiên tiếng kêu thảm thiết, ở trong hư không khuấy động, hà thần sợ Triệu Nhật Thiên thanh âm nhao nhao đến người khác, bố trí một cái kết giới, chỉ có kết giới bên trong người có thể nghe được. Lúc này Triệu Nhật Thiên tiếng kêu thảm thiết, lại như là mỹ diệu âm nhạc đồng dạng dễ nghe êm tai, làm cho người tâm thần thư sướng. Long Trần, ngươi cái này hỗn đản, sĩ khả sát bất khả nhục. À, có gan ngươi liền giết ta. Triệu Nhật Thiên tiếng gầm gừ, tràn đầy phẫn hận, mà đáp lại hắn, là một chù y lại một chù y. Chương 2534, giải hận. Phanh, một cái búa đi xuống, kim quang vẫy ra, chú khí đài chung quanh lại một lần nữa tản mát ra vô số tiên kim mảnh vụn. Những cái kia tiên kim mảnh vụn, đều là nguyên một đám tiên kim hạt tròn, lớn có ngón cái bụng lớn nhỏ, nhỏ chỉ có hạt ngũ cốc lớn như vậy, vô cùng thần kỳ. Thứ này chơi vui như vậy à? Ngươi làm như thế nào? Mặc Niệm tay cầm chú y, liên tục gõ nhiều lần, mỗi một lần Triệu Nhật Thiên đều là một tiếng hét thảm, Mặc Niệm gia hỏa này, chơi đến quên cả trời đất, càng không ngừng gõ. Ngừng ngừng ngừng. Bỗng nhiên Quách Nhiên vội vàng kêu dừng. Mặc Niệm gia hỏa này gõ quá nhiều, chú khí đài bên trong bay ra tiên kim càng ngày càng ít, mà phía sau cái kia hai lần, Triệu Nhật Thiên thanh âm cũng bị mất. Không thể gõ lại đem hắn đập chết, ta tụ bảo bồn liền không có. Quách Nhiên một tay lấy chú khí nện không thu, cũng hãy kiểm tra Triệu Nhật Thiên tình huống. Còn tốt, gia hỏa này mệnh cứng, dưới tình huống bình thường không chết được. Còn có thể cảm ứng được Triệu Nhật Thiên yếu ớt khí tức, Quách Nhiên lúc này mới yên tâm. Quách Nhiên, lợi hại a, ngươi cái này chú khí đài còn có cái này diệu dụng. Mặc Niệm nhìn lấy Quách Nhiên chú khí đài. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói. Đừng nói là hắn, thì liền Long Trần cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, Quách Nhiên giải thích nói, trên thực tế cái này chú khí đài, có thật nhiều phù văn ta đều không nghiên cứu minh bạch, đều là hạ thần đang giúp ta nghiên cứu. Về sau chúng ta phát hiện, chú khí đài trên một cái không gian bên trong, có thể phân giải tiên kim, hẳn là thu về thần binh dùng, dạng này bỏ hoang thần khí, có thể đem bên trong tài liệu phân loại phân giải ra ngoài. Chỉ bất quá phân giải thần binh phù văn, ta cùng hạ thần còn không có nghiên cứu minh bạch, biết không nhiều dùng. Trước mắt chỉ có thể phân giải một chút dung luyện qua thần binh, không cách nào trực tiếp đem thần binh phân giải. Thần binh dung luyện là phi thường tốn thời gian một chuyện, về sau sự kiện này, cứ như vậy cho ném ra. Nhưng nhìn đến Triệu Nhật Thiên thứ nhất mắt, ta trong đầu lập tức liền nghĩ đến, có thể hay không đem tiểu tử này ném cái này bên trong, làm thành đẻ trứng gà trống đến dùng, kết quả, ha ha ha. Nói đến đây, Quách Nhiên cười ha ha đắc ý phi phàm, đời này chưa từng có như thế tự hào qua, sự vĩ đại của hắn tư tưởng, vậy mà thực hiện. Thế nhưng là nếu như hắn về sau không lại hấp thu tiên kim mỏ, há không phải là không có trứng có thể thu? Cốc Dương hỏi. Bây giờ Quách Nhiên mục đích đã bại lộ, nếu như Triệu Nhật Thiên cự tuyệt hấp thu tiên kim chi lực, chẳng phải là kế hoạch muốn thất bại. Hạ thần lắc đầu nói, sẽ không, Triệu Nhật Thiên bị vây ở chú khí đài bên trong, hắn hiện tại đã không phải là chính hắn có thể nói được rồi. Ta nghiên cứu qua nào phân giải phù văn, trong đó có một ít phù văn là tụ lại phù văn, dựa theo ta đoán chừng, cái này chú khí đài, rất có thể tập hợp lấy quặng, luyện kim, chú khí cùng một thể kỳ dị tồn tại. Chỉ bất quá phù văn quá xa xưa, không cách nào kích hoạt. Mà lại chú khí đài trên, có nhiều thứ tự hồ không được đầy đủ, không cách nào toàn lực vận hành. Mà lại vừa mới ngay tại Triệu Nhật Thiên vụng trộm hấp thụ khoáng thạch chi lực lúc, ta quan sát qua những cái kia phù văn, Triệu Nhật Thiên tại chú khí đài bên trong, là có thể khống chế, ta cho mọi người làm mẫu, Quách Nhiên ngươi đem tiên kim thu lại. Nói lời này, Quách Nhiên đem chung quanh từng tòa núi nhỏ đồng dạng tiên kim thu lại, sau đó lấy ra một đống lớn khoáng thạch, những khoáng thạch này là tối nguyên thủy khoáng thạch, còn không có tinh luyện. Ông hạ thần tại chú khí đài trên liên tục đập vài cái. Sau đó lấy ra hai khối lớn chừng bàn tay trận bàn, bám vào ở phía trên, chú khí đài lên một cái rất khu vực phù văn sáng lên, sau đó chuyện kỳ dị thì phát sinh. Chỉ thấy chung quanh những cái kia khoáng thạch, chậm rãi phát sáng, như đồng đạo đạo dòng nước lũ tràn vào chú khí đài, nói cụ thể, là tuôn hướng chú khí đài bên trong cái kia trong thùng sắt. Sau đó những cái kia khoáng thạch nhan sắc bắt đầu ảm đạm, nứt ra, cuối cùng như là cặn bã đất đồng dạng tản mát ra. Chăm chú thời gian mấy hơi thở, phương viên mấy vạn dặm khoáng thạch núi, liền bị hút không còn một mảnh, trở thành rác rưởi đá vụn. Kỳ quái, Triệu Nhật Thiên hấp thu những thứ này tiên kim khoáng thạch, làm sao một chút khí tức đều không có. Cốc Dương có chút kỳ quái mà nói. Đương Quách Nhiên một cái búa đập vào chú khí đài trên, lập tức Triệu Nhật Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người một trận cười ha ha. Các ngươi bọn này tiện nhân, các ngươi chết không yên lành. Các ngươi chờ lấy, chúng ta Triệu gia sẽ không bỏ qua các ngươi sẽ nguyên một đám chết không có chỗ chôn. Triệu Nhật Thiên phát ra thê lương nguyền rủa, mà mọi người cười đến càng vui vẻ hơn. Tất cả mọi người đối Quách Nhiên bội phục không thôi. Thật sự là nước chát điểm đậu hũ, võ quyết dày có móng tay nhọn, Triệu Nhật Thiên bị Quách Nhiên chú khí đài khắc chế đến siết sao. Lão đại các ngươi trước vội vàng, ta phải đi làm việc. Trước đem trong tay khoáng thạch toàn bộ chuyển hóa thành tiền mặt. Sau đó ta chuẩn bị mang theo Triệu Nhật Thiên bốn phía đi loanh quanh, ta mục tiêu cũng không lớn, đem toàn bộ tinh vực thần giới tiên kim toàn bộ rút khô, để đó tốt như vậy vũ khí không lợi dụng, thì rất xin lỗi chết đi những huynh đệ kia. Quách Nhiên nói, cũng tốt, ngươi làm việc ta yên tâm, bất quá, ngươi cũng đừng chỉ riêng chính mình chơi. Bên ngoài còn có không ít người hận hắn, để cho người khác cũng hả giận. Nghe một chút vang cũng tốt. Long Trần gật đầu nói. Ta thao các ngươi phần trăm. Triệu Nhật Thiên đem đối thoại của bọn họ toàn bộ nghe vào tai, lập tức chửi ầm lên, đường đường thần tộc đế mầm, lại bị trở thành lấy quặng cùng cho hả giận công cụ. Trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất, cơ hồ muốn làm tức chết, tương xứng đương. Triệu Nhật Thiên cái này một mắng, đáp lại hắn là một trận chù y đập loạn, kết quả kim quang bay loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Quách Nhiên cùng hạ thần rời đi, tìm một cái chung quanh yên lặng điểm địa phương. Đi luyện kim, có Triệu Nhật Thiên tại, trong tay bọn họ khoáng thạch, rất nhanh liền có thể chuyển hóa thành tiên kim, mà lại là độ tinh khiết cực cao tiên kim. Kết quả hai người rời đi, rất nhiều người đều đi theo, nói là đi hỗ trợ, trên thực tế, thì là nghĩ nhiều nện hai lần chú ý, nghe một chút Triệu Nhật Thiên kêu thảm, thì liền Liễu Tông Anh cũng chạy tới. Mặc Niệm gặp Liễu Tông Anh chạy tới, cũng không tiếc tháo muốn cùng theo một lúc đi, bị Long Trần kéo lại, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Cùng bọn hắn đi xem náo nhiệt gì. Ta đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a, hiện tại ta cũng không biết làm gì tốt. Danh tiếng đều bị ngươi ra hết, ngươi đều bị người ta Lạc Linh tộc phong thần, ta Long đều không mò được. Mặc Niệm buông buông tay, có chút cảm giác khó chịu mà nói. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, các ngươi Mặc môn đệ tử thương vong như thế nào? Long Trần hỏi. Chúng ta Mặc môn đệ tử, toàn bộ đều là cung tiễn thủ, có mọi người chiếu cố, chỉ có một số người thụ thương, cũng không có người bỏ mình. Mặc Niệm nói, Mặc môn đệ tử am hiểu viễn trình công kích, cho nên Long huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh đệ tử, đều trọng điểm bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn ở vào khu vực trung tâm. Viễn trình trợ giúp những cái kia thuộc về nguy cơ trạng thái đệ tử. Long Huynh, đúng lúc này, Hồ Phong đi tới. Hắn một mặt ấy nấy nói, thực sự hổ thẹn, lần này vận khí quá xui xẻo, thiên mệnh xuất sắc vậy mà triệu hoán ra hạ hạ cấp dị thú, gấp cái gì đều không giúp đỡ. Cái gì hạ hạ cấp dị thú? Long Trần cùng Mặc Niệm đều là sững sờ. Cái này? Được rồi, vẫn là không giải thích, lần này không có thể giúp ngươi một tay, vạn phần hổ thẹn, lần sau tuyệt đối sẽ không. Long huynh, như vậy cáo từ, ta đi địa phương khác, lại đi phanh phanh cơ duyên, làm trở về Thiên Võ Đại Lục thời điểm. Ta khẳng định sẽ đứng tại ngươi bên này. Hồ Phong cười một tiếng, quay người rời đi. Làm đến thần thần bí bí. Mặc Niệm không còn gì để nói. À, Vân Thiên đâu? Long Trần chợt phát hiện, Vân Thiên vậy mà không thấy. Kỳ quái, làm sao liền cái bắt chuyện đều không đánh liền rời đi, luôn cảm giác hắn có chút thần thần bí bí. Mặc Niệm cũng là sững sờ, lẩm bẩm. Đại đế, một mực cũng là bí ẩn chưa có lời đáp, mà hắn thân là đế tử, khẳng định cũng biết một ít gì. Ta luôn cảm giác, Thiên Võ Đại Lục ẩn tàng quá nhiều bí mật, chỉ bất quá bây giờ ai cũng không dám làm rõ mà thôi. Long Trần trầm giọng nói. Từ khi bước vào giới tu hành đến nay, Long Trần càng phát ra cảm thấy, Thiên Võ Đại Lục có rất nhiều bí mật. Long Trần tiếp xúc người bên trong, như Tửu Thần Cung Đại Tế Ti, Hoa Vân Tông Tông Chủ Mã Như Vân, Quảng Hàn Cung Cung Chủ Thiên Vũ Chân Nhân, bọn họ đều cho Long Trần một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Long Trần cùng Đại Tế Ti quen thuộc nhất, nhưng là Đại Tế Ti đối rất nhiều chuyện, cũng là nói năng thận trọng, không lộ mảy may ý, thậm chí tại Minh Giới thời điểm, Minh Thương Nguyệt cũng đã từng nói, Thiên Võ Đại Lục chính là tinh vực hạch tâm, trải qua khủng bố đại chiến. Vỡ nát về sau, chỉ còn lại có hạch tâm bộ phận, nói trắng ra là, Thiên Võ Đại Lục tàn khuyết. Thế nhưng là Thiên Võ Đại Lục trong lịch sử, trải qua nhiều như vậy đại chiến, vì cái gì không có để lại tương ứng ghi chép. Đến cùng là lịch sử tại Tuế Nguyệt Trưởng Hà bên trong thất lạc, vẫn là có người cố ý đem lịch sử hủy diệt, biết lịch sử người, lại không dám nói ra. Bọn họ đến cùng kiên kỵ cái gì? Năm đời đại đế, mọi người chỉ biết là tên của bọn hắn, biết chiến công của bọn hắn, nhưng là cụ thể hạng mục công việc, lại không có bất kỳ cái gì hồ sơ có thể khảo chứng. Theo tu vi tăng lên, tiếp xúc sự tình cũng càng ngày càng nhiều, Long Trần cảm giác Thiên Võ Đại Lục nước, quá sâu quá sâu. Cũng chính vì vậy, Long Trần mới bắt đầu biến đến cẩn thận một chút, nhưng là bởi vì sự cẩn thận của hắn cẩn thận, phản mà bị người vì là nhu nhược cùng nhát gan, lại bị khi dễ đến trên đầu. Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn không muốn làm chim đầu đàn, hắn muốn len lén phát triển lực lượng, nỗ lực lớn mạnh chính mình, lớn mạnh Long Huyết Quân Đoàn, trong tương lai trong nguy cấp, giữ lại lá bài tẩy của mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có như vậy một đám người. Không muốn để cho hắn toại nguyện, điên cuồng bức bách hắn, đem hắn bước đến rìa vách núi, không đường có thể lui, chỉ có thể phản kích. Dưới loại tình huống này, Long Trần tất cả thực lực đều bại lộ tại trước mặt của người khác, mà Long Trần đối với sau lưng của người khác lực lượng lại hoàn toàn không biết gì cả, lúc này mới nguy hiểm nhất, cũng là lớn nhất lệnh hắn tức giận. Ác chủ bài đều bày ở trước mặt người khác có thể tùy tiện chơi chết hắn, loại cảm giác này vô cùng không tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác có Triệu Nhật Thiên ngu ngốc như vậy đến trêu chọc hắn. Long Trần lui một bước, bọn họ thì tiến hai bộ, càng là dung để, càng là khí diễm phách lối, khiến người ta hận không thể tươi sống đem bọn hắn cho bóp chết. Bất quá bây giờ Long Trần, cần chính là thời gian, có thể là địch nhân căn bản không cho hắn thành thời gian dài, như vậy hiện tại liền cần phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên lực lượng. Cùng Mặc Niệm hàn huyên vài câu, Mặc Niệm cái này không tiếc tháo gia hỏa, lại còn là chạy tới nhìn nàng dâu đi, nhưng là Long Trần biết, đó là một cái lấy cớ, hắn đi cùng Quách Nhiên suy nghĩ làm sao chỉnh Triệu Nhật Thiên đi. Long Trần tức giận đến muốn mắng người. Mặc Niệm bây giờ có được Minh Thần Hồng Diệu Dương di thuế lực lượng, Mặc Niệm cũng không có chân chính truyền thừa Hồng Diệu Dương lực lượng. Hắn là tại lấy Hồng Diệu Dương thần lực, đến bắn ra nuôi mình bản nguyên chi lực, hiện tại hắn bản nguyên chi lực, ở vào một loại hỗn độn trạng thái, hắn hiện tại sử dụng, đều là Hồng Diệu Dương lực lượng. Long Trần còn muốn hỏi hỏi, hắn hiện tại chỗ tại tình huống như thế nào, bao lâu mới có thể thức tỉnh lực lượng của mình, kết quả gia hỏa này, một chút chính sự đều không có. Mặc Niệm vừa đi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Tử Yên bọn người đi tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2535, cũng là đế mầm. Long Trần, cảm giác tốt một chút rồi à. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, con ngươi xinh đẹp bên trong, tất cả đều là nhu tình. Trên cơ bản tốt, bất quá còn có một số nội thương, loại này nội thương, thì liền Linh Hy cũng không có cách, đoán chừng về sau còn cần dựa vào ta tự mình tới chữa trị. Long Trần nói, Linh Hy vì Long Trần chữa trị đại bộ phận thương thế, nhưng là có một bộ phận, lại không cách nào chữa trị. Dùng Linh Hy mà nói, cái kia thương tổn không phải đến từ thiên đạo tổn thương, mà chính là một loại khác pháp tắc, không thuộc về phiến thiên địa này. Nàng cũng bất lực. Long Trần hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy thương thế kia hẳn là lục tinh chiến thân, hắn còn không có đạt tới ngưng tụ lục tinh chiến thân yêu cầu, thì cưỡng ép ngưng tụ, đây là một loại phản phệ. Có điều hắn thân là cửu tinh truyền nhân, loại này nội thương cũng không tính đáng sợ, chỉ cần tốn thời gian tĩnh dưỡng, hẳn là sẽ chậm rãi khôi phục. Cầm tiên tử, đa tạ, lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi. Long Trần ông quyền nói, lần này cầm tiên tử xem như giúp đại ân. Nếu như không phải nàng và Đông Minh Ngọc liên thủ vây khốn Phượng Phỉ, lần này thắng bại thật khó liệu. Coi như thắng, thương vong tuyệt đối phải so hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Mà lại Tử Yên chỉ huy Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, làm cả đội ngũ chiến lực tăng lên rất nhiều, đồng dạng không thể bỏ qua công lao, Long Trần mười phần cảm kích nàng. Tử Yên mỉm cười, như hoa lê nở rộ, nhã nhặn mà đoan trang, nhìn lấy Long Trần nói, ta chỉ là đứng tại chính nghĩa một phương, Miểu Nhạc Tiên Cung chính là thiên võ đại lục thủ hộ thế lực, chúng ta bảo vệ không chỉ là chúng sinh an nguy, còn có chính xác tín ngưỡng. Rất may mắn hiện tại chúng ta đi là cùng một cái đường, ta nhớ được lúc trước. Ta thế nhưng là bị ngươi truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Long Trần không khỏi cảm khái nói. Lúc trước Tử Yên một mực chắc chắn hắn là nàng mệnh trung ma ngôi sao, nhất định muốn trở thành một cái sát nhân cùng ma, cả ngày khuyên hắn hướng thiện hoàng lương, lúc ấy quan hệ của hai người ngã xuống băng điểm, mấy lần xung đột vũ trang. Không biết từ lúc nào, Tử Yên giống như bỗng nhiên thay đổi, tự hồ thì liền Miểu Nhạc Tiên Cung thái độ đối với hắn cũng thay đổi, tuy nhiên Long Trần cũng không có cùng Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng tiếp xúc qua, nhưng là từ Tử Yên biểu hiện đến xem. Tự hồ Miểu Nhạc Tiên Cung đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì địch ý, người có thể hay không nói chuyện phím, chuyện đã qua đều đi qua, còn xách những cái kia chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện làm cái gì. Đường Uyển Nhi trừng Long Trần một cái nói. Lúc này Tử Yên cùng Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người ở tại cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, tự hồ vô cùng thân mật, Đường Uyển Nhi thế mà bắt đầu giúp đỡ Tử Yên nói chuyện. Long Trần cười xấu hổ, chợt phát hiện Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không thấy, không đợi hắn hỏi thăm, Mộng Kỳ mở miệng nói, hai người bọn họ rời đi. Phó thác ngươi chiếu cố một chút nhà các nàng đệ tử, để bọn hắn ở chỗ này tu hành, hai người bọn họ kết đội mà đi, nói để ngươi không cần lo lắng. Bây giờ khoảng cách trở về Thiên Võ Đại Lục, còn có một đoạn thời gian, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương còn muốn đi ra ngoài thử thời vận. Hai người cùng một chỗ, an toàn trên vẫn là không có vấn đề. Đến mức hai nhà đệ tử, các nàng không định để bọn hắn tiếp tục mạo hiểm, thì để bọn hắn lưu tại nơi này tu hành. Đi qua khủng bố như thế một trận chiến, tại khẩn trương cao độ trạng thái, sẽ để cho người tu hành thu hoạch được càng nhiều sinh tử cảm ngộ. Thừa cơ lắng động một chút tu hành thành quả, đánh tốt cơ sở vì tương lai trùng kích thông minh phía trên cảnh giới làm chuẩn bị. Long Trần đại ca, ta muốn dẫn các tỷ tỷ đi mẫu thụ trên nhìn nhà của chúng ta, ngươi cũng tới đi. Khỉ Lệ kêu lên. Nguyên lai Khỉ Lệ lúc này phụ trách đãi khách, nguyên bản liền chuẩn bị mang Mộng Kỳ các nàng trên mẫu thụ nhìn xem, Mộng Kỳ lại muốn theo Long Trần cùng một chỗ, vừa tốt gặp Long Trần một người, liền đến tìm Long Trần. Chúng nữ lôi kéo Long Trần đi vào mẫu bên cạnh cây, phát hiện Lạc Linh tộc các chiến sĩ đã biến mất, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Lạc Linh tộc các chiến sĩ, ngay tại mẫu trên cây bận rộn. Đi vào mẫu thụ dưới cành cây nơi này có từng đạo khí lưu chậm rãi dâng lên, căn bản không cần bọn họ dùng lực, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Mà lại tới gần mẫu thụ, vừa có thể cảm nhận được trong cơ thể nó vô cùng vô tận sinh mệnh lực, Long Trần biết, hắn chỉ là chữa trị mẫu thụ thương tổn, mà cái này khỏa mẫu thụ chỉ sợ chính đang hấp thu toàn bộ tinh vực thần giới lực lượng, tại chữa trị thân thể. Một đường lên cao, rất mau tiến vào thân cành khu vực, đến nơi này, cách xa mặt đất đã cực kỳ xa vời. Ở chỗ này có thể ngóng nhìn hơn phân nửa tinh vực thần giới. Nơi này vậy mà có thể nhìn đến xa như vậy. Đường Uyển Nhi trên gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là kinh thán chi sắc, dãy núi như đảo, còn có kinh khủng không gian đứt gãy, càng xem càng xa, xa tới làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Nơi này chúng ta có thể cộng hưởng mẫu thần đại linh hồn của con người cảm giác phạm vi, cho nên ở chỗ này, chỉ cần là giống cái thần đại nhân linh hồn chi lực bao trùm địa phương, đều có thể nhìn đến. Nghe nói mẫu thụ toàn thịnh thời kỳ, mẫu thần đại linh hồn của con người chi lực có thể bao trùm tinh vực thần giới. Chúng ta có thể thấy rõ mỗi khắp ngõ ngách phát sinh sự tình. Khỉ lệ giải thích nói. Khỉ lệ ngươi làm sao một hồi nói mẫu thụ, một hồi nói mẫu thần, ta làm sao có chút hồ đồ rồi, chẳng lẽ có hai cái tên a? Long Trần nhìn không được hỏi, trước kia tưởng rằng bọn họ nói sai, hiện tại cảm giác đến giống như có khác kỳ quặc. Mẫu thụ là cái cây, mẫu thần là mẫu thần, các nàng là lưỡng vị nhất thể, mẫu thụ chủ quản sinh mệnh, mẫu thần chủ quản linh hồn, cả hai là tách ra. Mẫu thụ có ý chí của mình, mà mẫu thần là bám vào mẫu thụ linh hồn phía trên, mà diễn sinh ra linh trí. Khỉ lệ nói. Hoặc là nói, ta là lạc linh tộc cộng đồng niệm lực chỗ dựng dục ra tới, ta là lạc linh tộc tín ngưỡng, cũng là các nàng tìm kiếm che chở kết tinh. Bỗng nhiên Linh Hy xuất hiện tại bên người mọi người, cười giải thích nói. Mẫu thần đại nhân nhìn thấy Linh Hy, Khỉ Lệ lập tức biến đến kích động, Linh Hy nhẹ nhàng vuốt ve Khỉ Lệ đầu nói, mẫu thụ cùng lạc linh tộc là làm bạn mà thành, đến mức trước có mẫu thụ, vẫn là trước có lạc linh tộc, liền mẫu thụ chính mình cũng không biết. Mà lại mẫu thụ cùng lạc linh tộc cũng không phải là nơi này dân bản địa, đến mức từ đâu mà đến. Nhân quả quá nặng, không tiện đối chư vị giảng, miễn cho bị thiên đạo khóa chặt, tăng thêm thiên phạt. Có phải hay không biết không nên biết đồ vật, liền sẽ bị thiên đạo khóa chặt đâu? Đường Uyển Nhi tò mò nói, nàng đối nhân quả loại vật này, vẫn luôn là tỉnh tỉnh mê mê, không biết rõ. Cái này muốn nhìn ngươi biết đồ vật, phải chăng bao hàm tại thiên đạo phạm vi bên trong, có thể hay không uy hiếp được thiên đạo. Dùng các ngươi thiên võ đại lục pháp tắc mà nói, liền giống với một quốc gia, có chính mình hoàn thiện luật pháp, ở cái này luật pháp hệ thống bên trong, các ngươi hết thảy đều là tự do. Nhưng là các ngươi làm sự tình, vượt qua luật pháp phạm vi, liền sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Ta với các ngươi không tại một cái hệ thống bên trong, ta đối với các ngươi nói, ta sẽ không nhiễm nhân quả, nhưng khi các ngươi trở về thiên võ đại lục, nhân quả liền sẽ thêm tại trên người của các ngươi, đến lúc đó có thể sẽ hại các ngươi. Linh Hy nói, người chấp hành cùng giám sát giả cũng là thiên đạo a. Như vậy thiên đạo là ai chế định? Đường Uyển Nhi thật giống như một người hiếu kỳ bảo bảo, một bức muốn truy vấn ngọn nguồn tư thế. Linh Hy cười không nói, Long Trần mở miệng nói, là ai chế định không trọng yếu. Trọng yếu là nó hiện tại so với chúng ta lớn, chúng ta làm không thắng nó, muốn sống, liền phải dựa theo quy củ của nó làm. Trừ phi có một ngày, chúng ta có thể phá vỡ nó, đi chế định một cái mình muốn pháp tắc, Linh Hy ta nói đúng chứ? Linh Hy lắc đầu, xin lỗi, ta không thể trả lời ngươi, nếu không chẳng khác nào nói cho ngươi chân tướng, các ngươi đồng dạng muốn nhiễm nhân quả. Tốt à, vẫn là không có moi ra đến, Long Trần âm thầm lắc đầu, vốn là coi là lượn quanh cái ngoặt, liền có thể moi ra một chút đáp án, kết quả Linh Hy mặc dù rất giống không quá thông nhân tình thế thái, nhưng là đối với nhân quả cực kỳ mẫn cảm. Không thể nói, tuyệt đối không nói. Bất quá Long Trần cũng có thể theo Linh Hy trong lời nói, đạt được một chút nhắc nhở, nàng ý tứ, mỗi một cái thế giới thiên đạo pháp tắc khác biệt, thật giống như thế tục nguyên một đám quốc gia. Ở quốc gia này loại hành vi này cũng là xúc phạm luật pháp, nhưng là tại một cái khác quốc gia, liền có khả năng chẳng có chuyện gì, thiên đạo pháp tắc khác biệt, có phải hay không cũng đại biểu cho một ít công pháp hạn chế cũng khác biệt đâu. Tỷ như Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Cửu Tinh Bá Thể Quyết là Long Trần theo Cửu Lê Bí Cảnh mang ra, tại thiên võ đại lục ngưng tụ trước năm ngôi sao. Cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên thứ sáu tinh cưỡng ép ngưng tụ, nhưng lại nhận lấy cửu tinh chi lực phản vệ. Nếu như là tại thiên võ đại lục ngưng tụ thứ sáu tinh, có phải hay không lại bởi vì pháp tắc khác biệt, mà đối lập muốn đỡ một ít, thậm chí sẽ không có phản vệ đâu. Tiền bối. Khụ khụ, Linh Hy, ngươi gặp qua cái khác cửu tinh truyền nhân a? Long Trần hỏi. Gặp qua, Linh Hy gật gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút liên quan tới hắn hình ảnh, hoặc là hắn chiến đấu tình cảnh, để cho ta tham khảo một chút? Long Trần có chút kích động nói. Xin lỗi, cửu tinh truyền nhân không tại thiên đạo phạm vi bao trùm bên trong. Ta không cách nào diễn hóa bọn họ, càng không thể vẽ công pháp của bọn hắn. Ta gặp qua là gặp qua bọn họ, nhưng là theo thời gian trôi qua, hình ảnh sẽ dần dần tại linh hồn của ta bên trong làm nhạt, cuối cùng ta chỉ nhớ rõ gặp qua bọn họ, nhưng là quan tại bộ dáng của bọn hắn đều không nhớ được. Không chỉ là bọn họ, liền xem như ngươi cũng giống vậy, theo năm tháng chuyển dời, ngươi ấn tượng sẽ cho người dần dần làm nhạt, sau cùng liền một cái tên đều không thể nhớ kỹ, chỉ có thể nhớ đến có một người như thế, đây đã là cực hạn. Linh Hy nhìn lấy Long Trần nói, không thể nào, vậy ta cùng vợ ta nhóm. Tách ra một hai năm, lần sau gặp mặt thì không biết ta rồi. Long Trần giật nảy cả mình, Mộng Kỳ mấy người cũng giật nảy mình, vậy dạng này chẳng phải là xong đời. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Linh Hy cười nói, cái này sẽ không, cùng ngươi tại cùng người của một thế giới, là không có loại này hạn chế. Mà lại liền xem như dị giới người, cũng sẽ không nhanh chóng đưa ngươi quên lãng, trừ phi. Ngươi vẫn lạc, cho nên tại người khác trong ấn tượng, ngươi liền tên đều lưu không xuống tới. Nhưng là người khác sẽ nhớ kỹ ngươi thần hoàng, nhớ kỹ ngươi cửu tinh truyền nhân cái thân phận này. Cụ thể vì cái gì? Kỳ thật không chỉ là ta, vẫn là mẫu thụ, cũng không biết. Mộng Kỳ bọn người nhìn lấy Long Trần, trong mắt tràn đầy rung động, cửu tinh truyền nhân đến cùng là thân phận gì, chỉ cho phép người khác nhớ kỹ thân phận của hắn, lại không khiến người ta nhớ kỹ bọn họ lịch sử. Ngay tại lúc đó, các nàng bỗng nhiên nghĩ đến đại đế không phải cũng là dạng này à? Mọi người chỉ nhớ kỹ tên của bọn hắn cùng công tích, lại không nhớ được bọn họ lịch sử. Càng liền một chiêu nửa thức cũng không có truyền thừa xuống. Long Trần, chẳng lẽ ngươi cũng là đế mầm? Mộng Kỳ bọn người đạt được một cái giật mình kết luận. Chương 2536, Mẫu Thụ Chi Đỉnh. Đế mầm? Làm sao có thể? Long Trần cười nói, đời ta cũng sẽ không nắm giữ bọn họ cái chủng loại kia tình hoài, cũng sẽ không đạt được toàn bộ đại lục tán thành. Các đời đại đế đều là chúng sinh kính ngưỡng, vạn tộc triều bái, là có thể vượt qua chủng tộc ở giữa ngăn cách, thống soái toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh chống cự ngoại địch người. Mà ta đây, kẻ thù trải rộng, lần này tà đạo cùng hải yêu nhất tộc đệ tử, đều bị ta giết sạch, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ phụng ta làm đế. Lần này đại chiến, có thể nói cực kỳ thảm liệt. Thiên võ liên minh tử trận hơn 30 vạn đệ tử, mà đối phương càng thêm thảm liệt. Những cái kia phệ thiên hắc giáp quân không tính, chỉ là tử trận đệ tử, thì có gần 300 vạn. Tà đạo cùng hải yêu nhất tộc đệ tử, trên cơ bản toàn bộ đều chết sạch, cho dù có sống, cũng là những cái kia tản mát trong gốc, không thể chạy đến tham chiến cá lọc lưới, số lượng cực kỳ thưa thớt. Không đúng, đều nói đại đế nắm giữ khiến thiên cổ thần phục chi tư, có trấn áp vạn thế chi lực, tài tình kinh diễm, vô địch khắp thiên hạ. Cái này vô địch. Một mặt là chỉ đại đế kinh thiên chiến lực, mà một mặt khác cũng là chỉ đại đế chi tư, nghiêng đổ chúng sinh, khiến người ta cam tâm tình nguyện thần phục. Cái khác đại đế chúng ta chưa thấy qua, nhưng là chúng ta gặp qua Mạc Ly đại đế, trên người hắn khí chất cao quý, xác thực khiến người vô pháp sinh ra cùng là địch tâm, cái này cùng tu vi chiến lực không quan hệ, đó là một loại thuần túy cá nhân mị lực. Cái kia Vân Thiên, giữa lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thông dong, quý khí dạt dào. Khí chất cùng đại đế cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là vì cái gì, mặc kệ là Dạ Minh, vẫn là Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên bọn họ đều muốn sát Vân Trời ơi. Hắn là Vân Thương đại đế hậu nhân. Coi như không nguyện ý thần phục, cũng không nên thù địch mới là a. Đường Uyển Nhi nhíu mày nói, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ không hiểu. Không chỉ là Đường Uyển Nhi, tất cả mọi người không nghĩ ra, đại đế có ân với thiên võ đại lục. Vì cái gì bọn họ tôn kính đại đế, lại muốn đối đại đế sau người hạ thủ? Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì võ đạo tranh phong, tranh đoạt cái kia duy nhất chứng đế cơ hội à? Long Trần lắc đầu nói, loại chuyện này, khẳng định có người biết, nhưng là người nào cũng không chịu nói. Đã như vậy, thì lười đi tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Đến mức Vân Thiên chỗ đó, bất luận như thế nào, hắn đều sẽ vĩnh viễn đứng ở bên phía hắn, Vân Thương đại đế hậu nhân, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Cho nên thừa dịp rời đi còn có một đoạn thời gian, mọi người nỗ lực tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới đỉnh phong, trùng kích thông minh phía trên. Chúng ta bây giờ vẫn là quá yếu, cùng thế hệ tranh phong, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là bất kể là tà đạo, đan cốc vẫn là thần tộc, đều có kinh khủng nội tình. Bọn họ khẳng định có không ít thông minh phía trên cường giả. Đối lên cái này cấp bậc cường giả, chúng ta không có một chút phần thắng. Lần này Long Trần chém giết Lục Giác Hải Xà Nhất Tộc Vương, xử lý Đông Phương Ngọc Dương, trấn áp Triệu Nhật Thiên, thần tộc có lẽ còn không biết tin tức, nhưng là Lục Giác Hải Xà Nhất Tộc cùng Đông Phương Thế Gia, đã biết hai người tử vong tin tức. Làm Long Trần bọn người đi ra tinh vực thần giới, chỉ sợ lại chính là một trận ác chiến, ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, đừng hy vọng đạo lý có thể giảng thông, ở cái thế giới này duy nhất có thể giảng thông đạo lý, cũng là nhìn nắm tay người nào lớn. Trời ạ, nơi này vậy mà sâu nhập hư không, chung quanh tinh thần thật xinh đẹp. Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, trong bất tri bất giác, bọn họ đã xuất hiện ở tán cây phía trên. Ở chỗ này, có thể nhìn đến chung quanh vô số tinh thần đang lóe lên, dường như thì ở bên người, tiện tay liền có thể ngắt lấy. To lớn tán cây, xông vào trong bầu trời, thậm chí có chút tinh thần, ngay tại tán cây phía dưới, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Linh Hy, đầu kia sông dài là cái gì? Long Trần chỉ nơi xa một đầu màu đen sông dài nói, đầu này sông dài ở chỗ này nhìn qua, đem trọn cái tinh vực thần giới một phân thành hai. Đứng trên tán cây, vẫn như cũ cảm giác được nó cuồn cuộn cùng khủng bố. Nước sông một mảnh đen kịt, tính cả không gian chung quanh, đều biến đến ảm đạm, tựa hồ đầu này hắc hà, đem chung quanh quang mang đều hút đi, nhìn lấy nó, cảm giác linh hồn đều muốn bị hút đi vào, cho người ta vô tận cảm giác sợ hãi. Đầu này hắc hà là năm đó thế giới đại chiến thời điểm, bị vực ngoại cường giả đưa vào tới, con sông này bị chúng ta xưng là hắc ám sông. Chính là bởi vì nó ăn mòn, mới đưa đến ta trước mắt chỉ có thể khôi phục đến bộ dáng bây giờ, mà không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Con sông này ẩn chứa kinh khủng hắc ám chi lực, là năm đó tinh vực thần giới hủy diệt căn nguyên một trong, là nó cung cấp liên tục không ngừng hắc ám chi lực cho những cái kia hắc ám sinh linh, mới dẫn đến chúng ta tinh vực thần giới vỡ nát thành bộ dáng này. Linh Hy nhìn lấy đầu này hắc hà, thở dài nói. Hắc ám chi lực. Long Trần bọn người lấy làm kinh hãi, hắn lập tức nghĩ đến Dạ Minh có phải hay không sẽ còn dẫn động con sông này lực lượng đến đối phó bọn hắn. Tự hồ xem thấu Long Trần tâm tư, Linh Hy nói, ngươi không cần lo lắng, đầu này hắc ám sông, ngay từ đầu có người chưởng khống. Về sau những người này toàn bộ chiến tử về sau, con sông này đã hoang phế, chính mình diễn hóa ra pháp tắc. Nó thành U Linh thuyền thông hành đường sông, vượt qua tại quá khứ cùng tương lai ở giữa, nó hắc ám chi lực, diễn hóa thành một loại khác pháp tắc. Người khác không cách nào hấp thụ lực lượng của nó, đối địch với ngươi cái này nhân tộc cường giả, tuy nhiên nắm giữ hắc ám chi lực, nhưng là cũng không phải là tinh thuần nhất hắc ám chi lực, không đánh được con sông này chủ ý. Nghe Linh Hy mà nói, Long Trần yên tâm rất nhiều. Dạ Minh gia hỏa này âm hiểm xảo trá đa mưu túc trí, nhất định phải cẩn thận mới được. Tà Nguyệt, ngươi có thể hấp thu cái kia nước sống lực lượng không? Long Trần hỏi Long Cốt Tà Nguyệt. Không thể, cái kia hắc ám sông lực lượng, đã biến dị, bị một loại khác pháp tắc trói buộc, không có thể làm việc cho ta. Lại nói, cũng không cần thiết đi mạo hiểm, lực lượng của ta đầy đủ ngươi dùng, quan trọng thực sự ngươi quá yếu. Mà Vân Thương Phong ấn quá mạnh. Lực lượng của ta là căn cứ lực lượng của ngươi đến thả ra, ta chỉ có một thân lực lượng, chính mình không sử dụng ra được, mà ngươi lại bất tranh khí, nếu không, làm sao bị người khi dễ đến cái này tình trạng. Long Cốt Tà Nguyệt thở một hơi thật dài. Một bức hổ xuống đồng bằng bị chó khinh ngữ khí. Tốt a, để ngươi chịu ủy khuất. Long Trần cũng thở dài, có chút ấy nấy mà nói. Long tộc vẫn luôn là kiêu ngạo, theo hắn cái chủ nhân này. Long Cốt Tà Nguyệt xác thực rất biệt khuất, có sức mạnh cũng không sử dụng ra được, lực lượng của nó đều bị hắn cái chủ nhân này cho hạn chế. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái, có chút ảo não nói, ta thật sự là ngu chết rồi, làm sao không có để Vân Thương Đại Đế, giúp đỡ đem ngươi phong ấn giải khai. Ngươi không phải ngu xuẩn, ngươi là đần, ta gặp phải Vân Thương, chính là thời kỳ toàn thịnh Vân Thương. Ngươi gặp phải bất quá là quá khứ của hắn thân. Hắn căn bản bất lực giải khai cái này phong ấn. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Cái kia thử một chút cũng tốt a, vạn nhất đâu. Long Trần nói, vạn một cái rắm, ta đều vụng trộm hỏi qua hắn, là hắn như thế nói cho ta biết. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Long Trần. Ngay tại Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm thời khắc, Linh Hy đã mang theo mọi người đi tới đại thụ chi đỉnh, ở chỗ này. chư thiên tinh thần đều tại quanh thân lưu chuyển, dường như đặt mình vào một thế giới hư ảo. Thật đẹp, tinh quang sáng chói, tỏa ra mộng kỳ bọn người dung nhan xinh đẹp. Thế giới đều biến đến mờ đi, Đường Uyển Nhi ngắm nhìn bầu trời, kìm lòng không được nói, các ngươi càng đẹp, Long Trần nói tiếp. Tính ngươi biết nói chuyện. Đường Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, chúng nữ sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt đẹp lại mang theo một tia mừng rỡ. Nơi này là vực kết bên cạnh, trên thực tế nơi này còn không có tại tinh vực thần giới phạm vi, cũng là mẫu thụ kéo dài cực hạn. Linh Hy mở miệng cười nói, nơi này không phải đã kéo dài đến thế giới ở ngoài à. Ở chỗ này, ta cảm thấy hoàn toàn có thể bay đến gần nhất một khỏa ngôi sao phía trên. Đường Uyển Nhi kỳ quái nói. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cách các nàng gần nhất tinh thần, cũng liền mấy vạn dặm, nàng thậm chí sinh ra một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Linh Hy lắc đầu nói, đây bất quá là một loại ảo giác, bọn họ cùng chúng ta khoảng cách, không cách nào dùng không gian để cân nhắc. Trên thực tế ngươi thấy tinh thần, cùng chúng ta chưa hẳn ở vào cùng một cái thời không, ngươi bây giờ thấy được nó, cũng là mấy triệu năm, thậm chí là mấy chục triệu năm trước nó, bọn họ có tồn tại hay không, đều không nhất định. Nơi này mỗi một viên ngôi sao, đều là một cái thế giới, liền theo chúng ta tinh vực thần giới một dạng. Có chính mình pháp tắc. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng nó, nhưng lại bị thời không ngăn cách, muốn qua, nhất định phải tìm tới hai thế giới tọa độ không gian, mới có thể đã thông không gian thông đạo. Nơi này thì cùng thiên võ đại lục một dạng, hai thế giới ở giữa khoảng cách gần vừa đủ, vực giới hàng rào tương liên, hai thế giới tọa độ không gian xuyên thấu, mới có thể tự do ra vào. Cái này cùng tiểu thế giới khác biệt, đại thế giới cùng đại thế giới ở giữa thông đạo, là rất khó đã thông. Hủy diệt hai cái đại thế giới dễ dàng, nhưng là muốn kết nối hai cái đại thế giới. Bình thường chỉ có thần minh phía trên tồn tại, mới có thể làm đến. Không có ý tứ, có chút lạc đề, mang các ngươi đi tới nơi này, là cho các ngươi một cái cảm ngộ hoàn cảnh. Bởi vì là giới vực biên giới, hai thế giới pháp tắc tại đối trùng, thiên đạo chi lực tại so sánh lực, cho nên, ở chỗ này các ngươi có thể cảm nhận được nguyên thủy nhất thế giới lực lượng. Không quản các ngươi tu hành dạng gì lực lượng, đều có thể ở chỗ này thu hoạch được sâu nhất cảm ngộ, cũng có thể sử dụng nơi này lực lượng tới tu hành, sở giao, ngươi đến cho mọi người làm mẫu đi. Hồ Linh Hy nói xong. Sở giao bỗng nhiên bị một đạo nhánh cây nâng, hướng thái hư không tìm kiếm, sở giao khuôn mặt hơi có chút trắng bệch, tại cao như vậy địa phương, nàng có chút sợ hãi. Một thuộc tính cường giả, đối vào hư không đều có một ít hoảng sợ, bởi vì lực lượng của nàng là dựa vào đại địa mà sinh. Ở trong hư không, nàng không có cảm giác an toàn. Ông bỗng nhiên sở giao sau lưng, có vô số cột gỗ bay ra, những thứ này cột gỗ nhan sắc khác nhau, phù văn hoàn toàn khác biệt, như là ngàn vạn cánh tay dò ra, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cái này, sở giao trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thế giới hàng rào bên trong mộc chi lực, có ngàn vạn loại nhiều, ngươi cần muốn lựa chọn cùng ngươi bản tính tương cận lực lượng đến cảm ngộ cùng hấp thu. Ngươi mộc chi lực bên trong, ẩn chứa kim chi lực, cho nên ngươi muốn hấp thu mộc chi lực đồng thời, cũng muốn hấp thụ kim chi lực, bất quá cái tỷ lệ này ngươi muốn chính mình chưởng khống. Mộc nhiều dễ gãy, mềm dẻo có thừa sắc bén không đủ, kim nhiều dễ dàng nát, sắc bén bởi vì mềm dẻo khiếm khuyết, cho nên ngươi muốn chính mình chưởng khống. Hiện tại chỉ bất quá ở vào hàng rào biên giới, nếu như muốn lực lượng cường đại hơn, thì hướng chỗ sâu kéo dài. Nơi này cấm không lĩnh vực. Không cách nào phi hành, bất quá các ngươi không cần lo lắng sẽ rơi xuống, mẫu thụ vẫn luôn trông coi các ngươi đây. Linh Hy cười nói. Mọi người nghe xong không khỏi đại hỷ, Liễu Như Yên đi thẳng tới sở giao bên người, nàng vừa tới đó, vô tận màu đen cột gỗ xuất hiện, giống như từng cái độc xà, tản ra hắc khí, đem mọi người giật nảy mình. Thì mình chi khí, ngươi. Đến từ. Thì ma yêu xâm. Linh Hy nhìn lấy Liễu Như Yên. Trong con ngươi hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Chương 2537, chỗ tu hành. Thì ma yêu sâm. Đó là cái gì? Liễu Như Yên sững sờ, nàng chưa từng nghe nói qua cái tên này, Long Trần mấy người cũng đều ngạc nhiên. Ngươi không biết ngươi đến từ chỗ nào? Linh Hy kỳ quái nói. Liễu Như Yên lắc đầu, làm ta vẫn là một hạt giống, dần dần có trí nhớ thời điểm. Liền bị truyền đến truyền đi. Sau cùng bị ném vứt bỏ tại linh giới, ta ở nơi đó lớn lên, đến mức cái khác, ta cái gì cũng không biết. Nói đến đây, Liễu Như Yên trong con ngươi, thoáng có chút rét run, đây là nàng một cái tâm bệnh, nàng vẫn cho là nàng bị ném bỏ, cho nên nàng trong lòng tràn đầy phẫn hận. Cũng đối toàn bộ thế giới, không có một chút tình cảm. Tại tính mạng của nàng bên trong, chỉ có đem Sở Giao xem như thân nhân duy nhất, nàng rất ít nói chuyện, lộ ra như vậy quái gở, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Vậy ngươi sinh trưởng hoàn cảnh có phải hay không vừa ra chiến trường, có vô số sinh linh, chôn xương cùng dưới mặt đất? Linh Hy hỏi. Liễu Như Yên sững sờ, lập tức gật gật đầu, linh giới có viễn cổ chiến trường, hài cốt vô số, xác thực như Linh Hy nói tới. Vậy được rồi, đến từ thi ma yêu xăm sinh linh, cần hấp thu thi ma chi khí, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, ngươi có phải hay không kẹt tại một cái bình cảnh rất lâu? Thân thể thủy chung không cách nào thuế biến đúng không? Linh Hy hỏi. Đúng, chẳng lẽ? Liễu Như Yên lập tức hiểu rõ cái gì? Long Trần, người này đến từ thi ma yêu xăm, vô cùng nguy hiểm, nếu như nàng ở chỗ này tu hành. Nơi này tích xúc vô tận thi ma chi khí, bị nàng sau khi hấp thu, nàng đem về hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, sẽ biến cường đại dị thường, chỉ sợ không cách nào bị chưởng khống. Linh Hy đối Long Trần truyền âm nói, trong thanh âm mang theo ngưng trọng, cũng mang theo ý cảnh cáo. Long Trần chính mình cũng giật nảy mình, tự hồ Liễu Như Yên lai lịch, mười phần khủng bố, liền Linh Hy đều muốn kiên kỵ. Không cần chưởng khống, nàng không phải thủ hạ của ta. Nàng là đồng bọn của ta, ta tin tưởng nàng. Long Trần đáp lại nói. Linh Hy vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng là do dự một chút, cuối cùng vẫn đem lời cho nuốt trở vào. Linh Hy tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết, thì mà yêu xăm lâm là địa phương nào, ở đâu? Nếu như ta có cơ hội, ta muốn trở về xem một chút. Liễu Như Yên nói, Sở Giao lôi kéo Liễu Như Yên tay, nhẹ gật đầu, bởi vì nàng nhìn ra Liễu Như Yên có chút kích động. Liễu Như Yên xưa nay không cùng người khác giao lưu, nhưng là cùng Sở Giao lại mở rộng cửa lòng, bất luận cái gì bí mật đều không dối gạt nàng. Không có gặp phải Sở Giao trước đó. Liễu Như Yên trong lòng tràn đầy bạo ngược cùng cô độc, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy hận ý. Nàng không biết mình phụ mẫu là ai, tại sao muốn nhẫn tâm đem nó vứt bỏ. Tại linh hồn của nàng trong truyền thừa, có trí nhớ mơ hồ, nàng biết mình là có cha mẹ, nhưng là nàng bị lạnh như băng đau khí. Tại mấy cái băng lãnh địa phương trằn trọc, sau cùng bị ném vào linh giới thụ yêu nhóm cũng không nhận ra nàng, thậm chí tại nàng khi yếu ớt, còn ức hiếp qua nàng. Khi nàng cường đại về sau, lại bắt đầu báo thù, tại linh giới, nàng vẫn luôn là cô độc. Đáng sợ nhất là, nàng không biết muốn cô độc bao lâu. Về sau nàng bị Long Trần vây khốn, bị Long Trần đưa cho Sở Giao, là Sở Giao cải biến nàng, nàng có thể cảm nhận được Sở Giao đến từ sâu trong linh hồn thiện lương, từ đó nguyện ý đi theo nàng cả một đời. Có thể nói, Liễu Như Yên bí mật, chỉ có Sở Giao một người biết, mà Sở Giao cũng một mực vì nàng bảo thủ lấy phần này bí mật, liền Long Trần đều không có nói. Liễu Như Yên sợ hãi cô độc, nhưng là cuộc cường của nàng cùng kiêu ngạo, không cho phép chính mình bày ra, có lẽ chính vì vậy, nàng không chịu cùng người khác giao lưu. Nhưng là Sở Giao biết, Liễu Như Yên trong lòng còn có một cái nguyện vọng. Cũng là hy vọng có một ngày có thể tìm tới cha mẹ ruột của mình, đến mức là tìm thân, vẫn là báo thù, Sở Giao chính mình cũng nói không chính xác. Cho nên Linh Hy nói Liễu Như Yên đến từ thi ma yêu xăm, nàng lập tức biến đến kích động, Sở Giao lôi kéo tay của nàng, để cho nàng một chút tỉnh táo một chút. Thi ma yêu xăm không tại cái này một giới, muốn đến đó thì phải nỗ lực tu hành, đột phá bích chướng, tiến vào một cái khác phương diện. Thi ma yêu xăm chính là vừa ra đại hung chi địa, thi, ma, yêu tam sinh hội tụ chỗ, tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc. Cùng là một hệ sinh linh, nói thật, chúng ta không thích chỗ đó. Tại chúng ta lý niệm bên trong, bọn họ xuyên tạc sinh mệnh chân chính ý nghĩa, cho nên chúng ta cũng không thích bọn họ. Có chút xin lỗi, ta nói như vậy, ngươi có thể sẽ sinh khí, nhưng là ta cảm thấy ta vẫn là phải nói ra ý nghĩ trong lòng. Linh Hy nhìn lấy Liễu Như Yên, có chút ấy nấy mà nói. Linh Hy nói chuyện luôn luôn ôn tồn lễ độ, khắp nơi khách khí, trong miệng nàng không thích, có lẽ có thể hiểu thành một loại thù địch. Có lẽ chính vì vậy, Linh Hy mới hướng Long Trần truyền âm, hướng Long Trần đưa ra cảnh cáo, phải cẩn thận Liễu Như Yên. Tạ tạ tiền bối. Liễu Như Yên thi lễ một cái, đối Linh Hy ngỏ ý cảm ơn. đến mức Linh Hy đối Thi Ma Yêu Sâm phản cảm, cũng không ảnh hưởng nàng, bởi vì nàng đối Thi Ma Yêu Sâm không có bất kỳ cái gì lòng trung thành, nàng chỉ là muốn biết mình thân thế mà thôi. Nói dứt lời, Liễu Như Yên cùng Sở Giao tiếp tục đi ra ngoài, càng là thân cận thế giới hàng rào, thiên đạo lực lượng thì càng mạnh. Ông sau cùng Sở Giao quanh thân dò ra vô số cột gỗ, vậy mà tạo thành một cái kén, kén trên vô số phù văn sáng lên, chính hấp thu lực lượng nào đó. Liễu Như Yên cũng đồng dạng hóa thành một cái mộc kén, bất quá cái này mộc kén toàn thân đen nhánh, phía trên vô số hoa văn, giống như sặc sỡ con rết. Dữ tợn mà vừa kinh khủng, tán phát khí tức, khiến người tê cả da đầu. Cái này. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Tử Yên bọn người lấy làm kinh hãi, Liễu Như Yên khí tức lập tức biến đến lạnh lẽo, làm cho người cảm thấy bất an. Tinh vực thần giới chính là trọc âm chi địa, tử khí quá nặng, bởi vì có hắc ám sông ngăn cản, không cách nào tán đi. Mà nàng đến từ Thi Ma Yêu Sâm, trời sinh liền dựa vào hấp thu trọc âm chi khí tu hành, nơi này đối với nàng mà nói, quả thực là như cá gặp nước. Linh Hy giải thích nói. Linh Hy, ngươi không cần lo lắng, ngươi không có tuyệt đối thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác. Kẻ gian ác đến đâu cũng có hiền lành một mặt. Chỉ cần nàng hiền lành một mặt là có khuynh hướng chúng ta cái này một mặt, kia chính là ta đồng bọn, mà lại ta cũng đã nói, ta bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Người nào đối với ta xấu, ta thì đối với người nào ác, đến mức đúng sai, tại sinh mệnh trước mặt, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bởi vì, ta muốn sống. Long Trần buông buông tay nói, Linh Hy gật đầu nói, ta tin tưởng cửu tinh truyền nhân ánh mắt, hẳn là sẽ không sai, có lẽ cũng chỉ có cửu tinh truyền nhân, mới có thể trấn được dạng này tà hung. Âm âm. Thì trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên thuộc về Liễu Như Yên kén lớn, trong nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm hư không, tám cái mọc chân, đâm nhập hư không bên trong, giống như một cái cự hình tri chu. Ông ông ông. Hư không oanh minh bạo hưởng, vô tận hắc khí tràn ngập, thì liền mẫu thụ lá cây trên, cũng lây dính hắc khí, chậm rãi xuất hiện điểm lấm tấm, những cái kia to lớn lá cây bắt đầu khô héo, ngay sau đó tróc ra. Long Trần bọn người há to miệng, Linh Hy nói, nàng nguyên bản thì tích xúc đầy đủ bản nguyên chi lực, chênh lệch cũng là trọc âm chi khí, nàng bây giờ cũng coi là hậu tích bạc phát. Bây giờ đạt được cơ hội, muốn bắt đầu thuế biến, từ đó nhất phi trùng thiên. Lần này hoàn thành thuế biến về sau, lực chiến đấu của nàng sẽ biến càng khủng bố hơn, bất tử minh liễu nhất tộc truyền thừa, đem sẽ bắt đầu sơ bộ thức tỉnh. Thời điểm đó nàng, đem sẽ biến phi thường cường đại, tối thiểu không thể so với trước đó đại chiến thời điểm bất cứ người nào kém. Linh Hy nhấn mạnh, bất cứ người nào, cái này khiến Long Trần bọn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này chẳng phải là nói, sau khi thức tỉnh Liễu Như Yên, sẽ đạt tới Long Trần cái kia độ cao. Đây là chuyện tốt. Nàng càng mạnh chúng ta thì vượt vui vẻ, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, hắc hắc, xem ra sau này ta đối Như Yên nói chuyện, muốn khách khí một điểm. Long Trần cười hắc hắc nói. Như Yên thế nhưng là rất chán ghét ngươi, ngươi cẩn thận nàng thu thập ngươi. Đường Uyển Nhi nhìn có chút hả hê nói, các nàng đều biết, Liễu Như Yên đối Long Trần lúc trước trấn áp chuyện của nàng, canh cánh trong lòng, không có việc gì liền cố ý cùng Long Trần hắc hai câu miệng, ở phương diện này, nàng vẫn là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Sau khi cười xong, Đường Uyển Nhi cũng bắt đầu tu hành, vì không bị Liễu Như Yên ảnh hưởng. Đường Uyển Nhi được đưa đến so sánh địa phương xa, nàng quanh thân phong nhận lưu chuyển, bắt đầu cùng thế giới hàng rào câu thông. Quả nhiên như là Linh Hy nói, thế giới hàng rào bên trong thiên đạo, đã bao hàm toàn bộ thế giới chỗ có thiên đạo, mặc kệ cái gì lực lượng đều có, rất nhanh Đường Uyển Nhi cũng tìm được thuộc về mình phong hệ pháp tắc, bắt đầu lĩnh hội, xác minh cùng hấp thu. Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng căng ra, nàng rất thông minh, đang dùng nơi này pháp tắc, đến thôi diễn chính mình dị tượng biến hóa, có thể càng nhanh quen thuộc chính mình dị tượng, quen thuộc thiên đạo pháp tắc. Dạng này càng có lợi hơn trong tay khống phong lực, dùng ít nhất lực lượng, phát huy ra uy lực lớn nhất. Diệp Tri Thu cũng đi, vừa mới qua đi, toàn thân liền bị băng tuyết bao trùm, hơn nửa bên hư không bị đóng băng, thấy không rõ nàng tình huống bên kia. Mà lại Diệp Tri Thu hàng băng chi lực cũng vô cùng dọa người, mẫu thụ không thể không cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, thì liền Linh Hy đều giật mình nhìn lấy Diệp Tri Thu vị trí, như có điều suy nghĩ. Mộng Kỳ cũng đi tới, bỗng nhiên linh hồn chi lực kịch liệt kích thích, toàn bộ tán cây chi trong nháy mắt bao trùm mộng huyễn sắc thái, hết thảy đều biến đến không chân thật. Nơi này linh hồn chi lực. Mộng Kỳ vốn là không có ông cái gì hy vọng, dù sao nàng là hồn tu, đây không thuộc về thiên đạo mới đúng. Thế nhưng là khi nàng tới gần thế giới hàng rào, nàng dị tượng vậy mà một cách tự nhiên bị mở ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tán cây, cái này cảnh tượng liền nàng đều sợ ngây người. Thật sự là không dám tưởng tượng, ngươi vậy mà có thể cùng thế giới linh hồn sinh ra cộng minh, trên thế giới bất kỳ vật gì, đều là có linh hồn, tinh vực thần giới cũng có linh hồn của mình. Ngươi thật sự là phúc duyên thâm hậu, có thể cùng tinh vực thần giới linh hồn sinh ra cộng minh. Tương lai thành tựu khẳng định không thể đo lường. Linh Hy trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán, trong những người này, mỗi người đều khủng bố như vậy, làm nàng cảm thấy mười phần rung động. Tiểu Ngọc, ngươi cũng đi. À, người đâu? Long Trần giật mình, Đông Minh Ngọc mới vừa rồi còn ở bên người đâu, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng là người đầu tiên dung nhập thế giới hàng rào bên trong, ta còn không có giới thiệu, nàng liền đã bắt đầu trước, mà lại, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, thật là đáng sợ tiềm tức chi thuật. Linh Hy cười nói, trước hết phát giác chính mình không giống bình thường. Cũng là Đông Minh Ngọc, có lẽ là bởi vì sát thủ duyên cớ, đối với hoàn cảnh quá dị ứng cảm giác. Đi tới nơi này trước tiên đi dò xét chung quanh, kết quả trong nháy mắt thì biến mất. Tất cả mọi người bị trước mắt rung động cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, cũng không biết Đông Minh Ngọc cái gì thời điểm biến mất. Linh Hy, có thể để chúng ta người tất cả lên A. Long Trần cao hứng địa nói, cái này địa phương tốt nhưng là muốn chia sẻ. Đương nhiên có thể, tất cả mọi người tới cũng không thành vấn đề. Linh Hy cười nói. Ha ha, Tử Phong tiểu tử này thật có phúc, hắn kiếm đạo nhất định sẽ tiến nhanh. Long Trần đại hỉ. Hắn trước tiên nghĩ tới là Nhạc Tử Phong cái này tiềm lực vô hạn gia hỏa. Hắn tới nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Linh Hy bỗng nhiên nói. Cái gì? Long Trần giật mình. Chương 2538, bữa ăn ngon. Đây là vì cái gì? Long Trần sửng sốt. Kiếm đạo không bị thiên đạo bao hàm, hoặc là nói. Nó độc lập với thiên đạo bên ngoài. Cũng có thể nói, nó áp đảo thiên đạo bên trên. Cho nên, hắn coi như tới, cũng không có bất kỳ cái gì pháp tắc có thể tham chiếu cùng tu hành, tới cũng là đến không. Linh Hy giải thích nói. Cái này thuận tiện giải thích rõ ràng một chút a. Long Trần hỏi dò, kiếm đạo áp đảo thiên đạo bên trên, thuyết pháp này, Long Trần tự hồ nghe qua, nhưng là cụ thể cũng không hiểu rõ. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, thiên đạo bên trong không bao hàm kiếm đạo. Tại truyền thừa ký ức của ta bên trong, có một đoạn trí nhớ mơ hồ, kiếm đạo chỗ lấy độc lập với thiên đạo bên ngoài, tự như là cùng kiếm thần có quan hệ. Nhưng là liên quan tới kiếm thần, ta là một chút trí nhớ đều không có, có lẽ đây là một loại nào đó cấm kỵ. Linh Hy do dự một chút nói, tự hồ nàng cũng vô pháp xác định, không dám nói lung tung, để tránh lừa dối Long Trần. Vậy ta có thể hay không ở chỗ này tu hành? Long Trần hỏi. Linh Hy mỉm cười, nhìn lấy Long Trần, nhưng là không nói gì. Linh Hy nhìn đến Long Trần chột dạ, Linh Hy không hổ là Lạc Linh tộc mẫu thần, nàng không am hiểu cùng người liên hệ. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng tốt lừa dối, phàm là cùng cửu tinh bá thể quyết có liên quan đồ vật, nàng là sẽ không nói lỡ miệng. Long Trần cười xấu hổ, cái kia ta cảm thấy ta có thể tu hành, ta muốn nhất định có thể. Linh Hy cười nói. Ta cảm thấy cũng có thể. Tốt a, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, Long Trần cũng triệt để chết bộ Linh Hy lời nói suy nghĩ, dù sao cũng là sống vô số năm tháng tồn tại, hắn điểm này tính toán nhỏ nhặt đánh không thắng người ta. Tranh tranh. Nơi xa truyền đến êm tai cầm âm tại trong bầu trời khuấy động, chỉ thấy toàn thân áo trắng Tử Yên. Như là tiên tử ngồi xếp bằng trên hư không, thất huyền trấn hải cầm rung động ở giữa. Hư không có đạo đạo gần sóng khuấy động. Cầm âm vang lên lúc, vậy mà cùng thiên đạo hợp kêu, lúc này cầm âm tức thiên âm, Tử Yên chính lấy cầm âm, câu thông thiên đạo, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong mỹ diệu vui trong tiếng. Long Trần trong lòng tán thưởng, cầm tiên tử thật giống như một cái cửu thiên tiên tử hạ phàm, nàng tiếng đàn, không nhiễm trần thế, thánh khiết mà lại cao quý, nghe vào trong tai, làm cho người cả cái linh hồn đều đang bị gột rửa, cái kia cảm giác tuyệt vời. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Long Trần hít sâu một hơi, theo cầm trong tiếng vùng vẫy đi ra, Tất cả mọi người tu hành, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Long Trần đi hướng về phía trước, rất nhanh hắn thì cảm ứng được phía trước không gian xuất hiện bích chướng, chỉ bất quá loại này bích chướng, ngay từ đầu lực cản cũng không mạnh, nhưng là càng là hướng về phía trước, áp lực càng lớn. Theo Long Trần tiến lên, bên tai vạn đạo oanh minh, lực lượng vô tận ở bên người gào thét mà qua, dường như đưa thân vào dòng nước lũ bên trong. Ông hỏa quang trùng thiên, lôi quang vạn đạo, hỏa long cùng lôi long vậy mà không cần Long Trần triệu hoán. Chính mình bay ra. Bọn họ vừa ra tới, hư không rung động ở giữa, vô tận hỏa diễm phù văn cùng lôi đình phù văn hướng về bọn họ tụ đến. Mặc kệ là lôi đình phù văn vẫn là hỏa diễm phù văn, đều là ngũ quan thập sắc, hình dáng khác nhau, mỗi một loại phù văn, đại biểu cho một loại pháp tắc. Long Trần ca ca, nơi này có thể cho ta khôi phục nhanh chóng năng lượng. Hỏa Linh Nhi đối Long Trần truyền âm nói, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Trước đó nàng phối hợp Long Trần, thi triển cửu tinh diệt thế hỏa liên, một kích kia cơ hồ rút khô nàng tất cả lực lượng, làm nàng nguyên khí đại thương. Bây giờ nơi này thiên đạo pháp tắc bên trong, ẩn chứa vô số hỏa diễm chi lực, mỗi một loại cũng khác nhau, đối với nàng mà nói quả thực cũng là đại bổ chi vật. Lôi Long cũng là như thế, quanh thân lôi quang vạn đạo oanh minh rung động, nơi này lôi đình chi lực, thỏa thích bị nó hấp thu, đồng dạng vô cùng hưng phấn. Hỏa Linh Nhi ngươi khôi phục đồng thời, đem dung nguyệt luyện tinh lô cùng một chỗ mang lên, thuận tiện giúp ta luyện thêm điểm đan. Long Trần nói, đem dung nguyệt luyện tinh lô giao cho Hỏa Long, rời đi Hỏa Long, chính nó không cách nào luyện đan. Nếu như chỉ riêng dựa vào chính mình bản nguyên chi hỏa luyện đan. Luyện không có bao nhiêu, dung nguyệt luyện tinh lô thì muốn nghỉ ngơi, quá chậm trễ thời gian, Long Trần chuẩn bị tiếp tục trùng kích cảnh giới. Lục tinh chiến thân đã ngưng tụ thành công. Chỉ bất quá muốn trưởng khống lục tinh chiến thân chi lực, còn cần mạnh hơn cảnh giới mới được, nếu không hư không có vô cùng lực lượng, không cách nào thi triển cũng là không tốt. Cũng đem ta mang lên. Yêu Nguyệt Lô vậy mà chính mình bay ra, cũng phải cùng Hỏa Long cùng một chỗ, Long Trần cũng chỉ đành từ nó. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Long một mực phối hợp dung Nguyệt luyện tinh lô luyện chế minh môn đan. Yêu Nguyệt Lô gấp đến độ muốn điên, hiện tại Long Trần muốn luyện chế vào giai đan. Nó cũng có thể luyện chế, lập tức chạy ra. Hỏa Long cùng Lôi Long chiếm cứ trên hư không, Hỏa Quang cùng Lôi Quang hòa lẫn, tản ra kinh khủng uy áp, Hỏa Long tại thôn phệ vạn hỏa, Lôi Long đang hấp thu các loại lôi đình chi lực. Nơi này hỏa diễm cùng lôi đình chi lực đều là đến từ tinh vực thần giới pháp tắc, nhìn trong chốc lát, Long Trần không khỏi nhíu mày. Linh Hy, vì cái gì nơi này lôi đình chi lực không có thiên võ đại lục mạnh như vậy? Long Trần nhìn không được hỏi. Bởi vì thiên võ đại lục là tinh vực hạch tâm. Ngươi Lôi Long chính là thiên kiếp cuồng lôi biến thành, đó là một phương ở giữa mạnh nhất lôi đình. Mà tinh vực thần giới, bất quá là tinh vực một góc, vẫn là không hoàn chỉnh một góc, đại biểu thiên đạo ý chí thiên phạt, đã tán loạn, còn lại lôi đình, chỉ có thể làm ngươi Lôi Long lớn mạnh lớn hơn một chút, nhưng không cách nào đột phá ràng buộc. Linh Hy giải thích nói. Long Trần gật gật đầu. Tinh vực hạch tâm cái từ này, Long Trần cũng đã được nghe nói, là Minh Thương Nguyệt nói, nàng đã từng nói, thiên võ đại lục có cực lớn bí mật. Đối với Linh Hy giải thích, Long Trần cái hiểu cái không? Nhưng cũng không đi hỏi nhiều, miễn cho Linh Hy không chịu nói, vậy liền lúng túng. Long Trần nhìn lấy Lôi Long cùng Hỏa Long nói, nhìn tới nơi này, không có cơ duyên của ta, không đúng, có cơ duyên của ta. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đối Linh Hy nói, Linh Hy. Ngươi có thể hay không đưa ta một đoạn nhánh cây? Đương nhiên có thể a, đừng nói là nhánh cây, cũng là cứng rắn nhất một tâm đưa ngươi một số cũng không sao. Linh Hy nói, không không, thì một đoạn nhánh cây liền tốt. Long Trần biết Linh Hy hiểu lầm, coi là Long Trần muốn nhánh cây làm vũ khí. Linh Hy gương mặt vẻ ngờ vực, kéo phía dưới một sợi tóc. Giao cho Long Trần trong tay, làm cái kia sợi tóc đen rơi vào Long Trần trong tay thời điểm. Lại hóa thành một to bằng ngón tay cái, dài hơn ba thước gậy gỗ. Gậy gỗ toàn thân xanh biếc, bắt tay cực nặng, vậy mà so với bình thường thần binh còn nặng hơn trên rất nhiều, phía trên mang theo bồng bột sinh cơ. Long Trần nói cảm ơn, đem đoạn này nhánh cây cẩn thận từng ly từng tí cắm vào hỗn độn không gian, nhưng khi nhánh cây một khi tiến vào hỗn độn không gian, sinh cơ cấp tốc bay ra, rất nhanh khô héo, ngay sau đó hóa thành một đống hạt bụi, tản vào trong bùn đất. Cái này Long Trần lập tức ngây người. Tại sao có thể như vậy? Long Trần xác nhận không có chôn sai, vùi sâu vào chính là hoàng thổ, mà không phải hắc thổ, làm sao lại nhanh như vậy khô héo? Làm sao? Gặp Long Trần một mặt ngốc trệ, Linh Hy hỏi. Long Trần đành phải nói cho Linh Hy, chính mình có một cái thần bí thổ địa, có thể trồng bất kỳ linh dược gì, nhưng là Linh Hy nhánh cây vậy mà không cách nào trồng. Linh Hy cười nói, mẫu thụ trên thân mỗi một bộ phận, đều là bị lạc linh tộc chúc phúc qua, mẫu thụ là bọn họ tín ngưỡng ngưng tụ. Mẫu thụ chỗ lấy cường đại, là lạc linh tộc tín ngưỡng chi lực chỗ tưới tiêu, nói cách khác. Mẫu thụ lực lượng, chỉ có thể ở lạc linh tộc chúc phúc dưới, mới có thể phát huy. Ta đưa cho ngươi nhánh cây, chỉ có tại tinh vực thần giới mẫu thụ lực lượng phạm vi bao phủ bên trong, mới có tác dụng chỗ, tiến vào địa phương khác. Không có tín ngưỡng chi lực chèo chống, thần tính rất nhanh sẽ tiêu tán. Mẫu thụ cùng ta, đều là lạc linh tộc tín ngưỡng biến thành, không có lạc linh tộc thì không có chúng ta cũng sẽ không có lạc linh tộc, giữa chúng ta là lẫn nhau ỷ lại mà sinh tồn. Nghe được Linh Hy giải thích, Long Trần nhất thời như là dội gáo nước lạnh vào đầu, trước đó tưởng tượng toàn bộ sụp đổ. Xem ra hắn vẫn là đến thành thành thật thật bồi dưỡng mình những cái kia yêu thụ. Tốt à! Ta tuyệt vọng rồi, đối Linh Hy, nơi này có chỗ nào, có đặc biệt nhiều tà ác sinh linh. Ta cần đại lượng sinh linh thi thể, vì ta làm một kiện chuyện trọng yếu. Long Trần hỏi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau để cho hỗn độn không gian thiên lân yêu thụ phục sinh, đây mới là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Không có những cái kia thiên lân thụ yêu, Long Trần liền vận chuyển lục tinh chiến thân tư cách đều không có, không có liên tục không ngừng sinh mệnh lực chữa trị thân thể. Căn bản là không có cách chiến đấu. Tà ác sinh linh có rất nhiều a, Độc Long Thâm Uyên, Thiên Hạc Hạp Cốc, Hắc Ám Sông Biên Giới, còn có một cái dị giới thông đạo, chỗ đó có vô số dị giới hung thú tại hội tụ. Đang cố gắng thích ứng tinh vực thần giới đại chiến sau pháp tắc, muốn xưng bá tinh vực thần giới, đây đều là chúng ta lạc linh tộc địch nhân, tại tinh vực thần giới còn hoàn chỉnh thời điểm, thì cùng chúng ta chinh chiến vô số năm. Nếu như không phải Linh Long nhất tộc vương giúp chúng ta, chúng ta chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, ngươi muốn thi thể, ta có thể hiện tại thì triệu tập tộc nhân tác chiến. Linh Hy nói. Đối với Long Trần yêu cầu, nàng không có một chút do dự. Long Trần khoát khoát tay nói, hiện tại lạc linh tộc vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, nguyên khí đại thương, mà lại vẫn chưa hoàn toàn thu xếp tốt, hiện tại không thích hợp tiến hành đại quy mô chiến đấu. Mà lại mặc kệ là lạc linh tộc, vẫn là ta bên này người. Cần thời gian nhất định tu dưỡng cùng khôi phục. Vậy làm sao bây giờ? Ta cùng mẫu thụ chỉ có thể phụ trợ lạc linh tộc, chính mình không cách nào chiến đấu. Linh Hy có chút hơi khó, nàng không phải chiến đấu hình cường giả. Long Trần cười, có lúc giải quyết vấn đề. Không nhất định toàn bộ nhờ vũ lực, có đôi khi là có thể lấy khéo léo, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Đúng, tầm mắt của ngươi có thể khắp toàn bộ tinh vực thần giới. Có thể hay không giúp ta tìm tới Dạ Minh bọn họ. Bọn họ hố ta một lần, ta cũng muốn hố bọn hắn một lần. Cái này tạm thời làm không được, lấy mẫu thụ lực lượng bây giờ, tầm mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy các nơi hình dáng, không cách nào khóa chặt đến người. Linh Hy có chút ấy nấy mà nói. Hả, quên đi, coi như bọn họ may mắn, ta không có thời gian đi hố bọn hắn, ngươi đem ba cái địa phương tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Bao quát những sinh linh này nhược điểm, sở trường, sinh hoạt tập tính chờ một chút, ta nghiên cứu một cái kế hoạch tác chiến. Long Trần cảm thấy có chút tiếc nuối, bị Dạ Minh nắm mũi dẫn đi lâu như vậy, không tính toán hắn một lần, luôn cảm thấy rất thua thiệt. Nhưng là không có cách, bây giờ Dạ Minh chỉ còn lại có cành trụi lá một cái, tại tinh vực thần giới lớn như vậy địa phương tìm hắn, không khác nào mò kim đáy biển, Long Trần không có cái kia cái thời gian cùng tinh lực. Lấy được ba cái địa phương tài liệu cặn kẽ về sau, Long Trần theo mẫu thụ bên trên xuống tới, mệnh lệnh Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh. Huyền thú nhất tộc chờ các đệ tử tập hợp. Lúc này mọi người tại Linh Hy trợ giúp dưới, thương thế khỏi hẳn, tinh thần vô cùng phấn chấn, Long Trần đem bọn hắn đều đuổi tới mẫu thụ trên qua tu hành, duy chỉ có lưu lại Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong cùng A Mang. Đi, mang các ngươi đi bữa ăn ngon. Long Trần một hàng bốn người, lặng lẽ rời đi mẫu thụ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2539, kế hoạch tác chiến. Long ca. Xuyệt ta mang vừa mới mở miệng, Long Trần lập tức khoa tay một cái ra dấu im lặng, ra hiệu A Mang trước không cần nói. Lúc này Long Trần, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên cùng A Mang bốn người, tránh ở một tòa cao sơn phía sau, thông qua khe hở nhìn về phía trước trong sơn cốc, vô số mãnh thú. Những thứ này mãnh thú bên trong có cự long, có phi phượng, có mãnh hổ, có sài lang, mỗi một đầu đều tản ra khí tức kinh khủng, bọn họ hình thể không lớn, nhưng là cho Long Trần bọn người áp lực thực lớn. A Mang nhìn đến bọn họ, nhìn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Tỉnh ngủ sau A Mang, thân thể ở vào một cái lực lượng cực thấp trạng thái. Loại trạng thái này mới có thể làm hắn không đến mức chịu đựng đói khát thống khổ, nhưng là hư nhược cảm giác lệnh hắn rất không thoải mái. Hắn hiện tại cần đại lượng huyết nhục, bây giờ nhìn đến những mảnh thú kia, hắn lập tức thèm chảy nước miếng, thì muốn xông qua có một bữa cơm no đủ. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần đều mang bọn họ đi qua Độc Long Thâm Uyên, Thiên Hạc Hạp Cốc, bất quá đều là nhìn xem liền đi, bây giờ nhìn đến đây mảnh thú, A Mang cái bụng bắt đầu sét đánh, có chút nhịn không được. Chỉ xem không thể ăn, quá khó tiếp thu rồi. A Mang sẽ không linh hồn truyền âm, thanh âm nói chuyện lại lớn, dù cho nhỏ giọng nói chuyện, cũng cùng đừng người kêu to hô to đồng dạng, cho nên Long Trần để hắn trước không cần nói. A Mang, nhịn một chút, xong ngay đây. Long Trần an ủi. Long Trần nói xong, đối với Quách Nhiên nói, thế nào? Ngươi có thể làm được không? Giải quyết là có thể làm được. Mấu chốt là ta sợ dẫn ra nhân vật đáng sợ, một đầu thập tam giai hung thú, lão đại ngươi dũng mãnh vô địch, chúng ta không sợ. Nhưng muốn là lập tức đi ra hai đầu ba đầu, chúng ta nhưng là cả bất quá. A Mang hiện tại là đói mắt nổi đom đóm, căn bản không còn khí lực đánh nhau. Quách Nhiên có chút hơi khó nói, Long Trần mang theo hắn điều tra nghiên cứu địa đình, nghiên cứu một chút chiến lược, có thể là bất kể là Độc Long Thâm Uyên, Thiên Hạc Hạp Cốc, vẫn là trước mắt nơi này. Đều quá trống trải, không có lợi địa hình, cái này nếu như bị vài đầu thập tam giai hung thú vây công, bọn họ liền phải nằm tại chỗ này, chạy đều chạy không thoát. Không cần sợ, Linh Hy nói cho ta biết, cái này hung thú đến từ dị vực, tinh vực thần giới đại chiến về sau, nơi này pháp tắc, làm bọn hắn không cách nào hoàn toàn thích ứng. Cho nên qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực lưu tại bên trong tòa thung lũng này, sơn cốc phía sau, là một đầu không gian thông đạo. Bọn họ đang lợi dụng không gian thông đạo lực lượng, đến phát triển địa bàn của mình, nhìn đến cái kia nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam không? Bọn họ một khi ra màn ánh sáng màu xanh lam, liền sẽ bị nơi này pháp tắc áp chế, chiến lực sẽ biến yếu, cho dù là thập tam giai hung thú, chúng ta đánh không lại, cũng có thể chạy. Cho nên an toàn tuyệt đối không có vấn đề, ý của ta là, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể đại diện tích đánh giết. Ta cần lượng lớn hung thú thi thể. Càng nhiều càng tốt, vô cùng cuống cuồng, nguyên một đám giết, quá hao tốn thời gian, minh bạch ta ý tứ không? Bây giờ mẫu thụ khôi phục bộ phận lực lượng, phàm là tại nó lực lượng phạm vi bao phủ bên trong, Long Trần bọn người có thể tùy ý truyền tống. Liên tục đạp ba cái điểm, chỉ cần kích hoạt trên người lá cây phù văn, lập tức liền đến, trên đường cơ bản không có lãng phí thời gian, Long Trần còn chưa kịp hoàn chỉnh giới thiệu chỗ có biến. Đó không thành vấn đề, ta bạo liệt cầu. Còn có không ít đâu, chúng ta làm tiến công chủ lực, bạo liệt cầu phụ trợ. Quách Nhiên nói. Đồ đần, ta mang ngươi nhìn Độc Long Thâm Uyên, Thiên Hạc Hạp Cốc, cũng là muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp gì hay không, có thể mưu lợi. Tỷ như dùng độc long, độc hạt độc, tới đối phó nơi này hung thú, đến cái đại diện tích đánh giết. Linh Hy nói, nơi này hung thú tích xúc bao nhiêu vạn năm, thậm chí không sau mẫu thụ hạ phệ thiên hắc giáp quân thiếu. Thì coi như bọn họ không phản kháng, duỗi ra cổ để cho chúng ta chặt, chúng ta muốn chặt tới ngày tháng năm nào đi à? Có thể hay không động điểm não tử? Long Trần tức giận nói. Ai nha, ta gần nhất một mực nghiên cứu kiểu mới chiến giáp cùng vũ khí sự tình. Não tử đã cứng rơi mất. Khụ khụ, cái này dễ xử lý, nơi này hung thú, lấy da lông loại ma thú làm chủ, phòng ngự cũng không cường. Chỉ cần có thể lấy tới đầy đủ độc dịch. Ta bạo liệt cầu bên trong bạo liệt tiễn, ngâm độc về sau, tuyệt đối có thể cho bọn họ tạo thành trí mạng công kích. Mà lại có triệu nhật thiên tại, đã dùng qua bạo liệt cầu, đại bộ phận linh kiện đều có thể thu hồi lại, mấu chốt là độc kia long cùng độc hạt không thế nào dễ đối phó. Quách Nhiên nói, độc long là phi thường khủng bố, gai độc có thể muốn mạng người, sẽ còn phun độc, tuy nhiên nhục thân không mạnh. Nhưng là cái kia độc vô cùng làm cho người kiên kỵ. Độc hạt càng là phòng ngự khủng bố, giáp sát loại hung thú, là làm người khác đau đầu nhất, thân thể thì cùng thép sắt chế tạo một dạng, cực kỳ khó chơi, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, cơ hồ không có nhược điểm, muốn đánh giết, chỉ có thể cứng rắn chặt. Đã ngươi không có cái gì biện pháp tốt hơn, cái kia cứ dựa theo kế hoạch của ta tới đi, thiên hạt hạp cốc tạm thời từ bỏ, bên kia cự hạt số lượng cũng không nhiều, là xương cứng, mà lại thịt thiếu. Ta phụ trách làm độc long thâm uyên, tuy nhiên độc long thâm uyên cũng không có thịt gì. Chủ yếu là làm độc, các ngươi ba cái có thể thử thăm dò tiến công, sờ sờ lai lịch của bọn nó, cho A-Mang làm ăn chút gì. Hắn hiện tại vừa nói, cũng là một cổ thực thi giáp chu vị đạo, đoán chừng khẩu vị cho dù tốt, cũng muốn ăn buồn nôn. Các ngươi một bên thử thăm dò tiến công, một bên nghiên cứu một chút tác chiến bộ bố trí, chính ta trừ độc long thâm uyên một chuyến, chờ ta đệ nhất phê long thi đưa đến, các ngươi liền có thể chính thức khai công. Long Trần nói, A-Mang cảm động không thôi, Long Trần hiểu rất rõ hắn, tuy nhiên không kén ăn, nhưng là cái kia thực thi giáp chu thực sự quá khó ăn. Hắn xác thực không chịu nổi. Lão đại, ta đi chung với ngươi đi, độc long trong vực sâu độc long vô số, quá nguy hiểm. Nhạc Tử Phong có chút bận tâm nói, vạn nhất trong vực sâu có thập tam giai độc long, bị đâm một chút, nhưng là nửa cái mạng không có, hai người đi, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần đến, ta có long cốt tà nguyệt tại, những cái kia độc long không làm gì được ta, mọi người chia ra hành động đi. Long Trần nói xong, trước ngực hiện lên một đạo lá xanh hình dáng phù văn, trong nháy mắt biến mất. Thúc đẩy, Long Trần đi, Quách Nhiên cũng không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hồi ra chiến giáp. Xông về phía trước sơn cốc. Rống, làm Quách Nhiên vừa xuất hiện, trong sơn cốc đám hung thú, lập tức phát hiện hắn, gầm thét giết đi ra. Ta đi, nhiều như vậy à. Làm Quách Nhiên phóng tới sơn cốc về sau, hoảng sợ phát hiện, nơi này có đặc thù không gian pháp tắc. Những cái kia nhìn qua chỉ có bình thường giả thú lớn nhỏ hung thú, trong nháy mắt biến thành cao núi lớn nhỏ, khí tức là khủng bố như vậy. Mà lại sau khi vào thung lũng, mới có thể nhìn đến nơi xa có một vài vạn dặm lớn nhỏ thông đạo, trong thông đạo một mảnh đen kịt, nhưng khi bọn họ tiến vào sơn cốc thời điểm, trong thông đạo vô số đèn sáng lên. Trên thực tế đây không phải là cái gì đèn lồng, mà chính là từng đôi hung thú ánh mắt, nhìn qua như là trong bầu trời đầy sao đồng dạng. Quách Nhiên nhìn đến choáng váng, kém chút quay đầu liền chạy. Phốc, Nhạc Tử Phong đã xuất thủ, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đầu hùng ưng chạy như bay tới, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém rụng đầu lâu. Cái kia hùng ưng to lớn thân ảnh không đợi rơi xuống đất, A-Mang sớm thì chuẩn bị xong, đem thu nhập trong chén, một miệng nuốt vào. Rốt cục ăn vào thịt ngon. A-Mang trong mắt tất cả đều là vẻ cảm động, hắn cơ hồ đều muốn quên thịt mùi vị. Cái kia thực thi giáp chu cho hắn tạo thành to lớn bóng mờ. Rống, trước hết giết tới chính là phi hành hung thú, bọn họ phát ra rống giận rung trời. Phốc phốc phốc. Nhạc Tử Phong chân đạp hư không, trường kiếm như bay hồng chém xuống, kiếm khí sắc bén, người ngăn cản tan tác tơi bời, Nhạc Tử Phong kiếm khí liền triệu nhật thiên tiên kim chi thân đều có thể chặt đứt, thân thể máu thịt, ở trước mặt hắn như là đậu hũ yếu ớt. Gặp Nhạc Tử Phong như thế dũng mãnh, Quách Nhiên trong lòng an tâm một chút, hoàng kim chiến đao đã phế đi, Quách Nhiên chỉ có thể lâm thời tìm hai thanh đao thích hợp dùng. Nhạc Tử Phong phía trước, kiếm khí tung hoành ở giữa. Thập nhị giai đỉnh phong hung thú, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, mỗi một kiếm trảm rơi, có mảng lớn hung thú bị chém giết. Đây chính là kiếm tu chỗ kinh khủng, kiếm khí là một loại đặc thù năng lượng, sắc bén chi lực không nhận pháp tắc ước thúc, đây cũng là vì cái gì? Kiếm tu tại tất cả tu sĩ bên trong, được vinh dự công kích đệ nhất tồn tại. Bất luận cái gì người tu hành mặc kệ là thuật pháp vẫn là chiến kỹ, đều không thể giống kiếm khí như thế, đem lực lượng độ cao tập trung ở thật mỏng mũi nhọn phía trên. Cái này rất giống búa lớn cùng tiểu đao, luận đến lực phá hoại. Tự nhiên là búa lớn mạnh hơn, nhưng là luận đến có thể nhất kích trí mệnh lực sát thương, lại kém xa sắc bén tiểu đao. Nhạc Tử Phong kiếm khí tung hoành, vô số xông tới hung thú, ào ào bị chém đứt, kiếm khí bên trong bổ sung lấy kinh khủng kiếm đạo ý chí, phàm là bị kiếm khí trảm bên trong, kiếm đạo ý chí sẽ trong nháy mắt phá hủy những hung thú kia linh hồn. Nhạc Tử Phong trên hư không chém giết hung thú, Quách Nhiên tại phụ cận vì Nhạc Tử Phong áp trận, Nhạc Tử Phong lực công kích khủng bố, nhưng là phòng ngự lực lại dị thường yếu ớt. Hắn chém giết đám hung thú này như là như chém dưa thái rau. Nhưng là đám hung thú này nếu như tiếp cận Nhạc Tử Phong bên người, cho Nhạc Tử Phong một bàn tay, cũng có khả năng muốn mệnh của hắn. Rống, bỗng nhiên một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến, những thú dữ kia, bỗng nhiên cấp tốc lùi lại, đúng lúc này hư không nổ tung, một cái cự trảo lăng không đập xuống, cương khí khuấy động ở giữa, bạo phát nổ vang rung trời, cảm giác hư không đều muốn bị đập nát. Thập tam giai hung thú. Quách Nhiên kinh hãi, sau lưng cánh chim sáng lên, toàn thân phù văn nở rộ, trong tay song đao toàn lực chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên song đao vỡ nát. Cự trảo kia đem hắn đập vào đại địa phía trên. Đại địa sụp đổ, Quách Nhiên cả người bị đánh vào bên trong lòng đất. Đúng lúc này, một đầu cùng sư xuất hiện tại Nhạc Tử Phong trước mặt, đầu này sư tử toàn thân huyết hồng, màu lông ánh sáng, vậy mà mọc ra hai cái đầu lâu, trong mắt một mảnh huyết hồng, cực kỳ hung mãnh. Suy Quách Nhiên thành công hấp dẫn kia song đầu cùng sư một kích, Nhạc Tử Phong thừa cơ một kiếm chém xuống, chính bên trong hai đầu cùng sư một kích một cái đầu lâu phía trên. Một kiếm chém xuống máu me tung tóe. Cái gì? Nhạc Tử Phong giật mình, hắn một kiếm này, vậy mà chỉ trảm phá đỉnh đầu của nó xương. Nhưng không có đem chi mở ra. Rống kia song đầu cuồng sư bị đau, phát ra một tiếng rít gào thê thảm, cuồng bạo sóng âm bao phủ bầu trời, hai đầu cuồng sư nhảy lên thật cao đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Nhạc Tử Phong vừa muốn né tránh, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Đồng thời một căn cự đại chốt cửa hung hăng nện ở kia song đầu cuồng sư trên đầu. Phốc, chốt cửa nện ở cái kia thụ thương trên đầu, cái kia cái đầu trong nháy mắt sụp đổ, kết quả một cái đầu lâu sụp đổ, kia song đầu cuồng sư vậy mà thân thể chấn động run rẩy. Oanh ta mang lại là một môn cái chốt đập vào nó một cái khác trên đầu. Cái kia cái đầu bị A Mang gõ sụp đổ nửa bên, Nhạc Tử Phong một kiếm rơi xuống, đem một cái khác đầu cũng chém thành hai mảnh. Cái hai đầu này cuồng sư tại ba người hợp lực phía dưới, bị chém giết. A Mang hưng phấn đến kêu to, ông lấy kia song đầu cuồng sư thì mở gặm, mỗi một chiếc huyết nhục đều có thể mang đến cho hắn năng lượng to lớn. A Mang, trước chớ ăn, chạy mau. Quách Nhiên theo lòng đất khó khăn bò ra ngoài, chiến giáp trên tất cả đều là vết nứt, làm hắn nhìn về phía thông đạo chỗ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chương 2540, Trảm Long. Hồ, Long Trần cảnh sắc trước mắt biến đổi, đi vào một chỗ thâm uyên biên giới, thâm uyên thẳng xuống lòng đất, giống như ác ma miệng, bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến ác long tiếng gầm. Nơi này chính là Độc Long Thâm Uyên, là Độc Long Sào huyệt, theo Linh Hy giảng, nơi này cũng có một cái vạn long sào. Đầu kia Độc Long Chi Vương, chính là Phệ Thiên Tà Vương tọa kỵ, bất quá đầu này Độc Long bị Linh Long Chi Vương giết đi, nhưng là Linh Long Chi Vương cũng trúng độc của nó. Chính vì vậy, Linh Long Chi Vương mới có thể cuối cùng vẫn lạc. Nếu như không phải Linh Long Chi Vương trúng độc, Phệ Thiên Tà Vương căn bản là không có cách mài chết hắn, có thể thấy được Long Trần gặp phải con rồng kia vương là khủng bố cỡ nào. Mà Phệ Thiên Tà Vương vì bảo tồn thực lực, đem Độc Long Chi Vương vạn long sào giấu ở dị giới trong vực sâu, nơi này có tà mị chi khí, đối lạc linh tộc tới nói, đó là đáng sợ khí độc, không dám nhiễm. Mà vạn long sào đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí, diễn sinh ra được vô số độc long, trong vực sâu tà mị chi khí, diễn sinh ra được vô số tà trùng, mà những thứ này độc long liền dựa vào ăn những thứ này tà trùng vi sinh. Mà ở trong đó độc long, tự hồ bị một loại nào đó quy tắc ước thúc, cũng không đi ra thâm uyên, chỉ ở trong vực sâu hoạt động, qua nhiều năm như vậy, cũng không có xông vào tinh vực thần giới giết chóc sinh linh. Lạc linh tộc cũng không có chủ động đi trêu chọc những thứ này sinh linh đáng sợ, cho nên cả hai bình an vô sự vô số năm, dựa theo Linh Hy suy đoán, những thứ này độc long sinh ra thời điểm, liền bị hạ linh hồn phong ấn. Xuống phong ấn người, hẳn là Phệ Thiên Tà Vương, hắn chuẩn bị phục sinh về sau, lại đem chi này sinh lực quân mang ra, đây là hắn hậu thủ. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính, Phệ Thiên Tà Vương bị Dạ Minh theo dõi. Tiến hành đoạt xá. Cuối cùng thành Dạ Minh công cụ, sau cùng còn bị Dạ Minh cho tự bạo, cho nên cái này Độc Long Thâm Uyên liền thành vô chủ chi vật. Tà Nguyệt, có biện pháp nào không, có thể khống chế bọn họ, ta muốn là chỉ huy như thế một chi Độc Long đại quân, trở về Thiên Võ Đại Lục, hắc hắc. Long Trần nhìn lấy trong vực sâu, như là con dơi đồng dạng ẩn núp độc lông, không khỏi tim đập thình thịch. Mang một đám rác rưởi trở về có cái rắm dùng. Không có Long Vương tại, Vạn Long Xào pháp tắc áp chế xuống, liền thập tam giai độc lông cũng sẽ không sinh ra. Những thứ này độc lông tại thông minh phía trên những cường giả kia trong mắt. Bất quá là một đám loài bò sát, phất tay liền có thể diệt sát một mảnh, ngươi còn chỉ nhìn chúng nó giúp ngươi đối phó thông minh phía trên cường giả. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói, tự hồ xem thấu Long Trần tâm tư. Nơi này không có thập tam giai độc lông. Vì cái gì? Long Trần sững sờ. Độc lông nhất tộc Vạn Long Sào cùng linh lông nhất tộc Vạn Long Sào khác biệt, độc lông vương chỉ cho phép tuyệt đối thuận theo độc của nó long tiến giai, nếu không sẽ uy hiếp được địa vị của nó. Điểm này cùng hắc ám tà lông nhất tộc có chút tương tự, năm đó ta thủ hạ nhóm, nhất định phải hướng ta lấy hồn huyết tuyên thệ. Ta mới có thể để chúng nó tiến giai thập tam giai. Nếu có người không phục, muốn xung kích thập tam giai, thì lại nhận Vạn Long Sào pháp tắc áp chế, mà ta sẽ trước tiên ăn hết nó. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Quá hố đi. Long Trần không khỏi ngạc nhiên. Ngươi là nhân tộc, ngươi căn bản không hiểu, chỉ cần là long tộc, thực chất bên trong đều ẩn giấu đi hiếu chiến huyết. Nếu như không có ước thúc cùng áp chế, bọn họ khẳng định có một ngày sẽ tạo phản, đem ta giết chết, thay vào đó. Mà ngươi đối thủ hạ của ngươi tốt như vậy, ngươi thì không sợ có một ngày bọn họ sẽ phản bội ngươi. Thay vào đó à? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi ngược lại. Bọn họ muốn thay vào đó, tại sao muốn giết ta? Bọn họ muốn làm lão đại, ta rất tình nguyện đem vị trí nhường cho hắn, ta đi theo hắn lăn lộn liền tốt, tránh khỏi mỗi một ngày mệt mỏi như vậy, ta ước gì tìm một cây đại thụ dựa vào đây. Long Trần lắc lắc đầu nói, lại nói, bọn họ không phải thủ hạ của ta, bọn họ là huynh đệ của ta, chúng ta hội tụ vào một chỗ. Là bởi vì chúng ta không cam tâm bị vận mệnh loay hoay. Chúng ta nắm giữ một cái cùng chung mục tiêu, cũng là tự do tự tại có tôn nghiêm còn sống, ở cái loạn thế này dòng nước lũ bên trong. Chúng ta căn bản không biết có thể sống bao lâu. Tự như lần này, chúng ta thì có một ít huynh đệ, vĩnh viễn nhắm mắt lại, chúng ta bây giờ vẫn là người yếu, liền vận mệnh của mình đều không thể chưởng khống, còn đi tranh giành cái gì lão đại. Long Trần phát ra một tiếng thật dài thở dài, lần này đại chiến, để Long Trần hiểu được chính mình vẫn là quá yếu, có lẽ. Hắn không thể nhượng bộ nữa, lại để cho đi xuống liền đem chính mình đẩy vào tử vong vực sâu. Không nói những thứ vô dụng kia, ngươi có biện pháp nào không giúp ta thu phục những thứ này độc lông? Long Trần trực tiếp hỏi. Có, Long Cốt Tà Nguyệt mười phần trả lời khẳng định nói, ha ha, thật sự là quá tốt. Long Trần đại hỉ. Không tốt, làm sao? Bởi vì ta không nói cho ngươi. Ngoại tào, có ý tứ gì? Long Trần cả giận nói. Bọn họ là long tộc sỉ nhục, điếm ô long tộc thần thánh mà lại huyết mạch cao quý, bọn họ thì không cần phải sống trên thế giới này, ngươi muốn giết bọn nó, ta giúp ngươi, nhưng là muốn thu phục bọn họ, ngươi hiểu được. Long Cốt Tà Nguyệt nói, tốt a, vậy liền giết chết bọn họ, ta muốn bọn chúng độc dịch cùng gai độc. Long Trần không có cách, đành phải bỏ đi thu phục ý nghĩ của bọn nó. Tốt, chuẩn bị động thủ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ông, bỗng nhiên Long Trần không gian ba động, khỉ lệ vậy mà xuất hiện, cùng nàng cùng lúc xuất hiện, còn có mấy trăm vạn lạc linh tộc chiến sĩ. Các ngươi sao lại tới đây? Long Trần lấy làm kinh hãi. Chúng ta muốn giúp Long Trần đại ca, mượn nhờ Long Trần đại ca lực lượng, một lần hành động đem những thứ này độc long diệt trừ. Khỉ lệ nắm tay nhỏ, hưng phấn nói. Cái này rất nguy hiểm, một khi độc long lao ra, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, chớ hồ đồ, nhanh đi về. Long Trần nghiêm mặt nói. Long Trần đời này chinh chiến vô số. Nhưng là tâm địa thủy chung không cứng nổi, hắn vô pháp tiếp nhận phía bên mình người, xuất hiện thương vong, nhất là làm lạc linh tộc các đệ tử không ngừng tự bạo, đến cho Long Trần bọn người tranh thủ thời gian, hình ảnh kia, tại hắn tới nói, quả thực là ác mộng đồng dạng. Đời này cũng không tiếp tục muốn kinh lịch chuyện như vậy. Gặp Long Trần sụ mặt, khỉ lệ nhất thời ánh mắt đỏ lên, nước mắt tại vành mắt đảo quanh, nhưng lại quật cường nói, chúng ta lạc linh tộc chiến sĩ, mặc dù không có các ngươi cường đại như vậy, nhưng là chúng ta đều là không sợ chết, vì phía ngoài tộc nhân. Chúng ta có quyền lực, có trách nhiệm đi tiêu diệt địch nhân, không thể bởi vì sợ hãi cái chết mà lùi bước. nhìn lấy cái tiểu nha đầu này một bức quật cường bộ dáng, Long Trần nhất thời biến đến dở khóc dở cười, vậy mà hù dọa không ngừng nàng. Long Trần vừa muốn khuyên các nàng rời đi, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt nói, làm cho các nàng lưu lại tốt, các nàng có thể giúp chúng ta đại ân, tuy nhiên ở chỗ này không dùng được các nàng, nhưng là Quách Nhiên bên kia khẳng định dùng tốt. Long Trần sững sờ, đột nhiên minh bạch Long Cốt Tà Nguyệt ý tứ, gật gật đầu, đối cố nén không cho nước mắt chảy xuống tới Khỉ Lệ nói, tốt. Ta đồng ý các ngươi lưu lại, nhưng là nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Khỉ Lệ lúc này mới nín khóc mỉm cười, lau nước mắt đáp ứng, Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi đi vào vực sâu, làm Long Trần tới gần, vô số độc long gào thét mà ra, đối với Long Trần đánh tới. Ngươi chỉ cần vận chuyển linh hồn chi lực, còn lại giao cho ta. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Ông, bỗng nhiên, Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu màu đen cự long có hai đầu, bốn cái to lớn trong con ngươi, chớp động lên ký hiệu, nó vừa xuất hiện nhất thời thiên địa oanh minh. Ta đi, Tà Nguyệt đây là bản thể của ngươi à? Ngươi lại có hai cái đầu. Long Trần cả kinh kêu lên. Lần trước Long Cốt Tà Nguyệt lấy long ngâm, đem Long Trần tỉnh lại, lúc ấy Long Trần ở vào một loại trạng thái kỳ dị, ý thức mơ hồ, cái gì đều không nhớ rõ. Im miệng, cái gì gọi là hai cái đầu, lão tử thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hai đầu tà long, là tà long nhất tộc ức vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái thiên tài, ngươi không nói lời nào, không sẽ có vẻ ngươi như vậy vô tri. Long Cốt Tà Nguyệt gầm thét lên. Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, dọa đến Long Trần co rụt lại cái cổ, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nổi giận, tựa hồ cái này hai đầu chính là nó kiêu ngạo nhất sự tình. Long Cốt Tà Nguyệt cái này một gào thét, bạo phát nổ vang rung trời, thần âm ù ù ở giữa, cùng bạo long uy khuấy động, những cái kia độc long bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, ào ào rơi xuống đất, không cách nào động đậy. Long uy áp chế. Long Trần giật nảy cả mình. Hô hô hô. Những cái kia theo trong vực sâu bay ra độc long ào ào rơi xuống đất, thân thể cứng ngắc, hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, hoặc là nói là Long Trần sau lưng Tà Nguyệt. Ta đi, lợi hại a, tại mẫu thụ đại chiến thời điểm, ngươi vì cái gì không cần? Long Trần hỏi. Ngươi biết cái gì? Những cái kia độc long đều là thi thể. Là bị người siêu khống khôi lỗi, căn bản không có linh hồn cùng huyết mạch áp chế cũng vô hiệu. Long Cốt Tà Nguyệt mắng. Hiển nhiên Long Trần câu kia, hai cái đầu, làm nó cực kỳ nổi giận. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Tà Nguyệt, muốn không chúng ta thương lượng một chút. Long Trần cười hắc hắc nói. Im miệng, ngươi nếu như muốn nô dịch bọn họ, ta lập tức rút về Long Uy. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Long Trần đành phải bỏ ý niệm này đi, quay đầu hướng Khỉ Lệ nói, Khỉ Lệ, các ngươi ra tay đi, giết chết những thứ này độc long về sau, đem bọn nó gai độc. Độc trảo. Răng độc cùng trong đầu túi độc cho lấy ra. Khỉ Lệ bọn người bị sợ ngây người, nguyên bản bọn họ coi là sẽ có một trận ác chiến, không nghĩ tới những cái kia độc long nhìn thấy Tà Nguyệt, lập tức đã mất đi sức phản kháng. Xuy xuy xuy. Khỉ Lệ mang theo Lạc Linh tộc chiến sĩ, từng đạo mũi tên gỗ bắn ra, trực tiếp trót vào độc long ánh mắt, mũi tên gỗ nhập não, độc kia long trong nháy mắt bị diệt sát, đáng sợ độc long. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay bị tiêu diệt. Lạc Linh tộc chiến sĩ, đều là thần tiễn thủ, liên châu tiễn bạo phát, mũi tên như mưa, đại địa phía trên độc long thân thể chồng chất liên miên. Khỉ Lệ chuyên môn lưu lại một bộ phận Lạc Linh tộc chiến sĩ theo ở phía sau xử lý thi thể, dựa theo Long Trần phân phó, đưa chúng nó gai độc, độc trảo, răng độc cùng túi độc thu thập lên. Trong vực sâu, không còn có độc long bay ra, Long Trần chỉ tốt chính mình đi vào. Long Cốt Tà Nguyệt cũng thu liễm Long Uy, miễn cho đem độc long hoảng sợ chạy, không dám vào nhập Long Uy phạm vi bao phủ. Ở trong vực sâu đi tiếp nửa canh giờ, hết thảy đánh giết bảy đợt độc long, Long Trần có chút không chịu nổi, cảm giác đầu đau muốn nứt, mới đình chỉ tiến lên. Bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt thả ra Long Uy, cần Long Trần linh hồn chi lực chèo chống. Tiêu hao phi thường khủng bố, trước sau liền một canh giờ cũng chưa tới, Long Trần linh hồn chi lực thì tiêu hao sạch sẽ. Dạng này Long Trần cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, mà chính là đường cũ trở về, đem một đống thi thể cùng tài liệu thu nhập hỗn độn không gian. Làm độc long thi thể ném như hắc thổ bên trong, chết héo thiên lân yêu thụ, rốt cục bắt đầu cây khô gặp mùa xuân. PS, khoảng 9 giờ đưa lên.